Chiếc lồng xương thịt. Tác giả Vĩ Ngư. Do Vi Miu chuyển ngữ và diễn đọc. Truyện được phát chính thức trên kênh YouTube Vi Miu đọc truyện tình. Tập 25. Tiêu Giới Tử không muốn chạm mặt người ngoài, nhất là Từ Định Dương hay Nhan Như Ngọc. May mà thân phận của cô hiện tại là nữ trợ lý của thần côn, đến cũng chỉ để làm nền. Thế là cô lập tức mặc áo khoác, đeo khẩu trang chống khí độc của quỷ non. Thần côn cũng trang bị đầy đủ như vậy, chỉ là ghét khẩu trang quá bí nên kéo tuột xuống dưới mũi. Cảnh trước nhà sàn vẫn y nguyên như ban nãy, lửa cháy bập bùng, hoa hậu và đại đăng đang tiếp củi vào đống lửa. Ngoại trừ Lương Thiền và Dưỡng Thần Quân, phần lớn mọi người tụ tập bên một góc nhà sàn, xem xét và bàn tán xôn xao. Hoa hậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy thần côn thì mừng rỡ vô cùng, vội vã bỏ dở việc trong tay mà chạy tới. Đại đăng thì chưa từng gặp thần côn, lúc đầu còn ngớ người. Đến khi nhìn cách ăn mặc của thần côn và Tiêu Giới Tử thì cũng đoán ra, bèn hấp tấp chạy theo. Trần Tông lấy làm lạ, hỏi, bọn họ đang xem gì vậy? Hoa hậu đáp, thì là nhà sàn sập đó, nhà sập không phải đổ nát rời rạc mà là sập nghiêng. Nhà sàn kiểu này đều có cột chống, vừa rồi mọi người kiểm tra thì thấy cột đã bị phá hoại. Nói cách khác, cho dù không có con rắn kia, căn nhà này cũng sẽ sập. Nhà đã sập mất rồi, không còn chỗ lớn để chứa hết mọi người, nhưng vẫn còn cách xoay sở. Hoa hậu tìm được ba căn nhà tranh đã sập phân nửa, dỡ bỏ cửa, ba cửa đều hướng ra khoảng đất trống ở giữa sân. Giữa sân nhóm là một đống lửa lớn, ba bên mỗi nhóm chiếm một căn, trước cửa đều cắt cử một người canh đêm kiềm trong lửa. Cách bố trí như vậy vừa gần gũi, nhìn cái là thấy nhau, qua lại dễ dàng, có thể hỗ trợ lẫn nhau mà vẫn giữ được không gian riêng. Căn nhà lớn nhất nhường cho hội người đá. Sau khi mất lương kiện, bọn họ còn lại 8 người. Bên lửa xuân tổn thất nặng, giờ chỉ còn 4. Còn quỷ non thì tăng lên thành 4 người. Hoa hậu phấn khởi ra mặt, tính tới lúc này mọi chuyện coi như hành thông. Người thì đã tìm được mà lại chẳng ai sức mẻ gì. Anh ta còn bắn pháo hiệu lên trời cho đồng đội bên ngoài yên tâm. Trần Tông dĩ nhiên thuộc về biên chế hội người đá, nhưng anh cứ dính chặt bên nhóm của quỷ non. Anh kể lại chuyện vừa rồi mình trông thấy người phụ nữ áo trắng. Tiêu Giới Tử không tin người đó lại giống hệt mình. Có khi nào anh nhìn lộn không? Trần Tông khẳng định. Giống y chang. Em có nhận nhầm anh không? Nếu như em không nhầm thì anh cũng không thể nào nhầm em được. Tiêu Giới Tử cứng họng, rồi lại thấy rần rần. Sao lại có thể bỗng dưng xuất hiện một người phụ nữ giống hệt như mình? Thần côn lôi từ trong ba lô ra một cuốn sổ ghi chép, giọng điệu nghiêm túc hệt như phóng viên hiện trường. Người phụ nữ đó mặc đồ cổ trang hả? Xem như cổ trang cũng được. Trần Tông gật đầu, cũng có thể là cosplay, nhưng Carter chắc không rảnh đến nỗi chạy đến cái nơi quỷ quái này để chụp hình. Bút của thần côn ly như bay, vừa viết vừa lẩm bẩm. Ăn mặc kỳ quặc, giống như đám thợ săn đầu người, lại còn trời mưa, đêm không trăng. Tiêu Giới Tử vội gáo nước lạnh. Chú là định nói ảo cảnh với lại ảo giác nữa hả? Chúng ta đã kiểm chứng rồi đó, mấy cái đầu người đều là thiệt hết. Quả thật, sáng nay sau khi leo xuống cây, ngoài cái đầu mập mạp của Phì Thất, họ còn tìm thấy hai cái đầu nữa. Không dám chạm tay vào, chỉ lấy cành cây khều thử, rõ ràng là có thể chạm vào được, không phải ảo ảnh. Ban đầu tưởng là đầu phụ nữ tóc dài, soi kỹ mới biết. Tóc dài thì đúng, nhưng toàn là đàn ông cả. Thần côn không nản chí chút nào, nói: Tôi vẫn cho rằng ngọn núi này là núi yểm, lại thờ yểm thần, hẳn là có nguyên do. Mò bà nhắc đến cái tên Đỗ Tử Xuân chắc chắn là cũng có ẩn ý gì đó. Còn chuyện con rắn, ai kể cho tôi nghe được không? Chuyện con rắn thì đơn giản. Mọi người trên đường đều thấy là một cái bóng trắng toát như dải lụa vụt qua trong nháy mắt. Nghe xong, thần côn không hài lòng, nói: Tiểu Tông Tông, cậu đi hỏi thử mấy người lúc đó ở trong nhà sàn coi, có ai từng tiếp xúc thiệt sự với con rắn hồng. Nhớ nghe, thiệt sự đó. Trần Tông bèn chạy một vòng hỏi thăm, đáp án đều na ná như nhau. Nào là, tôi chạy chứ ở lại làm mồi à? Nào là, tiếp xúc thật sự gì chứ? Với cái thần hình đó tiếp xúc thì để làm gì? Nhưng cuối cùng cũng có một manh mối bất ngờ. Đới Thiên Nam nói anh ta đã chạm vào con rắn. Trong lúc chạy vô tình sượt qua, thân rắn lạnh băng chỉ chạm một cái mà đỉnh đầu tê rần. Tiêu Giới Tử nói, chạm trúng, vậy chẳng phải là tiếp xúc thật sự rồi đó sao? Ai ngờ thần côn lại lắc đầu ngoài ngoại. Không tính, mấy cái đầu dưới gốc đa chúng ta cũng chạm được. Nhưng hóa ra trước đây tôi đã nghĩ hạn hẹp quá rồi. Cứ cho rằng thấy được mà chạm vô không được thì mới là ảo giác. Nhưng thiệt ra, con người có năm giác quan, nhìn, nghe, ngửi, nếm, chạm, mà giác quan nào cũng có thể bị đánh lừa. Câu nói này, hình như không lâu trước đây đã từng nghe ai đó nói qua rồi. Trong khoảnh khắc lóe sáng như tia chớp, Trần Tông chợt nhớ ra, buộc miệng nói. Đây là núi yểm, yểm thông ma, mà con người có năm giác quan, năm giác quan rất dễ bị yểm. Thần Cung nghe vậy thì cực kỳ phấn khích. Tiểu Tông Tông, cậu đúng là có học thức. Ý tôi chính là như vậy đó. Cậu nói một câu mà tóm gọn hết trơn. Tiêu Giới Tử thì mù mờ, nói. Ý của chú là, mấy người kia có khi chưa chết thật, mà chúng ta bị yểm cho nên giác quan bị đánh lừa. Không phải. Thần Cung khoát tay, ánh mắt nghiêm nghị nói. Tôi muốn nói là, những chuyện kỳ quái phi lý trái với lẽ thường kia, giống như đám người săn đầu người, hay là người phụ nữ áo trắng, hay còn rắn khổng lồ. Cô có để ý không? Những thứ đó xuất hiện, nhưng mà chưa từng có già chạm thực sự với chúng ta. Đầu óc Tiêu Giới Tử rối như bồng bông. Chưa có va chạm thật sự, nhưng đầu của phi thất rõ ràng đã bị chặt mà. Trần Tông tiếp lời. Không chỉ thế, đầu của Chu Cát cũng đã bị chém. Hoa Hầu cũng góp lời. Còn nữa, con rắn đè sập cả nhà sàn. À phải rồi, cũng mất tích kha khá người. Cặp đôi kia với lại cái anh Lương Kiện đi chung tìm người với mình. Thần Côn chậm rãi nói. Không thể nói là rắn đè sập nhà. Cậu cũng đã nói rồi đó. Cột nhà trước đó đã bị phá. Không có con rắn thì nó cũng sập thôi. Biết đâu rắn xuất hiện chỉ là tình cờ trùng lập với lúc nhà sàn sập. Đầu của phi thất bị chém thiệt, nhưng mà ai nhìn thấy thủ phạm chứ? Ngay cả lúc cái đầu vừa mới rớt xuống, chúng ta cũng đâu có thấy ai ra tay. Nếu thật là thợ săn đầu người, theo phong cách của bọn họ thì xong cả đám vào chém cho nhanh gọn, cần gì phải lén lút chứ? Còn những người mất tích, ai chứng minh được là họ bị bắt? Chẳng ai nhìn thấy tận mắt hết. Mà mất tích thì cũng có hai kiểu, bị động là bị bắt đi, chủ động thì là tự mình đi lạc. Tiêu Giới Tử nghe vậy lờ mờ hiểu ra. Ý của chú là... Thần Côn gật đầu nói, con người có năm giác quan, mà giác quan thì dễ bị yểm, cho nên chúng ta nhìn thấy nhiều chuyện quái dị, ít nhiều đều có thể là đã bị yểm mê. Nhưng mà có người chết, có người mất tích, đó là sự thật. Chỉ là nguyên nhân chưa chắc là do đám thợ săn đầu người, người phụ nữ áo trắng hay là con rắn khổng lồ. Lời còn chưa dứt, ánh sáng trong nhà bỗng tối sầm lại. Cùng lúc đó, ngoài cửa vang lên giọng của Đại Đăng đầy kinh ngạc. Nè nè, ông làm gì đó? Mọi người cùng quay phát ra nhìn. Một bóng người gầy gò, chống gậy đứng ở cửa nhà tranh. Trần Tông nhận ra ngay, đó chính là dưỡng thần quân của hội người đá. Người này từ đầu tới giờ cứ lầm lì, không nghe, không nói, không nhìn, chẳng hề dính dáng đến ai. Sao tự dưng lại tới đây? Nhưng nhìn kỹ thì không ổn chút nào. Mắt của ông ta mở to, tròng trắng lật ngược lên đầy ghê rợn. Nút bông trắng trong tay cũng đã lấy ra, cả thân thể run bần bật. Cây gậy run rẩy nhấc lên như muốn chỉ ai đó hoặc là muốn đánh xuống. ông ta đang làm gì vậy? Trong nhà ai nấy nhìn nhau ngơ ngác không biết nên phản ứng thế nào. Rồi sau đó, ngay trước mặt họ, máu bắt đầu rỉ ra từ mắt, mũi và tai của ông ta. Đầu gãy như nặng ngàn cân. Cuối cùng ông ta cũng không dơ nổi nữa, rầm một tiếng, cả người đổ ngửa ra sau. Đại Đăng đứng gần nhất, loạng choạng lùi lại, chỉ kịp nghe rõ mấy tiếng đứt quãng trong hơi thở cuối cùng của ông ta. Không tìm được, đâu đâu cũng có, mà vẫn không tìm được. Dưỡng Thần Quân vừa ngã xuống, cả ba gian nhà tranh đều náo động. Ông Lộc hốt hoảng chạy ra, vừa đấm ngực vừa dậm chân. Tại tôi, đều là tại tôi hết. Sau khi lo cho Dưỡng Thần Quân yên ổn, nhìn đám người tụ lại trong ngoài nhà, ai nấy mặt mày mỗi kiểu. Ông Lộc thở dài một hơi. Ông để hai người thuê ngoài ngồi ở ngoài canh lửa, rồi gọi số còn lại vô nhà kể lại đầu đuôi câu chuyện. Thì ra biết chuyến này phải vào núi yểm, ông Lộc đã đích thân mời Dưỡng Thần Quân đi cùng, chứ y không phải tự mình xin nhập hội, mà là được đặc biệt mời đến để trợ lực. Nơi này gọi là núi yểm, mà cái tên yểm vốn có nguyên do. Từ thời cổ xưa, vùng này được coi là trốn nuốt chửng ác mộng. Người xưa ban ngày vào miếu dâng lễ, nhưng đêm đến thì tránh xa, vì họ tin rằng khi màn đêm buông xuống, yểm thần sẽ giết sạch mọi ác mộng kinh hoàng. Bên trong và quanh núi yểm là một trường tàn sát. Nếu chẳng may lạc vào, hay chỉ cần chạm phải mảnh vụn của ác mộng, cũng sẽ chuốc lấy tai ương. Người đời sau tất nhiên chẳng tin mấy lời đó, nhưng sự thật là nơi đây từng xảy ra chuyện quái dị. Người bị hù đến phát bệnh, phát điên, thậm chí chết vì sợ đều có cả. Và phần lớn đều xảy ra trong những đêm không trăng, hoặc khi mây dày mưa nặng, bầu trời u ám. Hoa hậu bật khẽ một tiếng à, quay nhìn về phía Đại Đăng. Đại Đăng nuốt nước bọt, mặt cắt không còn giọt máu. Hai người đều nhớ đến người đồng đội từng ngủ lại nơi này khi đi dò núi, chẳng may phát bệnh tim giữa đêm mà chết. Thần Côn đẩy gọng kính, giọng đầy kiểu học thuật. Xin lỗi cho tôi ngắt lời một chút. Hai ngày nay ai cũng thấy rồi, mưa dầm sương đặc. Đặt vô thời cổ đại thì gọi là chương khí, một loại khí độc. Vậy cái gọi là dễ bị yểm này, có khi nào thiệt ra là liên quan tới chương khí này không? Này là vùng kiến thức mù mờ của ông Lộc. Ông trầm ngâm một lát, nói. Cũng không phải là không có lý. Nhưng chương khí chắc chắn không phải là gốc rễ. Nếu là chương khí thì ai trúng nấy, đâu có chuyện nguyên nhóm cùng nhìn thấy một cảnh, cùng nghe một tiếng y chang nhau chứ. Thần Côn nhận ra mình nhìn chưa đủ thấu đáo, liền thành khẩn hỏi. Vậy theo các ông thì là... Ông Lộc đáp. Khả năng cao vẫn là do đất này. Giống như lời của người xưa nói vậy, dính phải mảnh vụn của ác mộng thì bị yểm thôi. Tuy nhiên, người của hội người đá hầu như không gặp tình trạng ấy. Lý do là bởi họ đều nuôi đá, tinh khí thần mạnh hơn người thường, cho nên khó bị yểm. Nhưng chỉ là khó, chứ không phải là miễn nhiễm hoàn toàn. Tổng kết lại, nó giống như chu kỳ của mặt trăng. Trong một tháng, 7 ngày trăng tắt hoặc là trăng nhỏ nhất chính là thời điểm dễ trúng yểm nhất. Lần này tiến vào núi yểm để tìm Lương Thái Long, ông Lộc đã tra kỹ ngày tháng, thấy thời gian vừa khớp đúng vào 7 ngày ấy. Lại nhìn thời tiết, mưa rỉ rả liên miên, y như trời đổ nước không dứt. Cho nên để chắc ăn, ông mới mời Dưỡng Thần Quân đi cùng. Suốt dọc đường vào núi, mọi chuyện vẫn khá suôn sẻ. Mạng nhện giăng chẳng phải yểm, phi thất bị giết cũng không phải yểm. Tất cả đều có thật, có ảnh chụp và video chứng thực. Cho đến khi họ gặp Đới Thiên Nam và nhóm người của anh ta, nghe được tiếng trống gỗ quái dị, và nghe họ kể lại chuyện đã gặp hôm trước. Để xác nhận, ông Lộc bàn với Dưỡng Thần Quân, bảo y từ nay tập trung tinh thần, lại còn đặt một chiếc điện thoại quay phim ở góc nhà sàn. Trần Tông chợt hiểu, nói: ý của ông là nếu như có chuyện xảy ra, mắt nhìn thấy nhưng camera không quay lại được thì chắc chắn đó là yểm. Ông Lộc gật đầu. Trong trường hợp này, so với mắt người, máy quay phim đáng tin hơn. Nhà sàn sụp xuống, điện thoại vỡ màn hình, nhưng may thay đoạn video vẫn còn xem được. Chỉ là một đoạn ngắn, mở đầu hình ảnh ổn định. Khi nhà sàn sụp thì màn hình tối lại, từ đầu đến cuối không hề ghi hình được con rắn. Hay nói đúng hơn, ở khoảng thời gian rắn xuất hiện, hình bị nhiễu, hoàn toàn mờ đặc. Nếu như chỉ dựa vào đoạn video, thì con rắn khổng lồ đó chính là yểm. Tuy nhiên, Dưỡng Thần Quân lại khẳng định ngược lại. Y nói, y đã thật sự cảm nhận được con rắn. Điều này thật sự quá mâu thuẫn, khiến Giang Như Ngọc thấy khó hiểu. Vậy chuyện này rốt cuộc nói lên cái gì? Ông Lộc trầm mặc một lúc rồi đáp: nghe là lần này núi yểm bất thường, vô cùng bất thường. Trong đầu Trần Tông bỗng lóe lên một ý. Anh nói: có khi nào giống như kiểu người sói biến thân hay không? Ví như những con nhện bỗng nhiên lại biết hợp tác theo bầy, giăng ra một tấm lưới khổng lồ như vậy. Hoa hậu cũng đã từng nói, mấy lần trước bọn họ vào đây sóng điện thoại vẫn bình thường, duy chỉ có lần này vừa bước vào rừng quỷ thì mất sóng hoàn toàn. Hoa hậu gật đầu bổ sung: đúng đó, với lại mấy cái mạng nhện đó còn giăng ngay mé rừng, giống như là đang khoanh vùng vậy. Ông Lộc gật đầu nói: phải đó, mọi người cũng thấy rất lạ đúng không? Dưỡng Thần Quân cũng có cảm giác đó, chỉ là ông ấy nhạy cảm hơn mọi người rất nhiều. Ông ấy nói lần này núi yểm dị thường là có nguyên nhân, mà nguyên nhân không phải nằm ở trong núi, mà là có thứ gì đó từ bên ngoài lẫn vô. Lương Thiện vốn đang rối bời vì lo cho Lương Kiện, nghe tới đây mới từ từ nhập tâm. Càng nghe càng thấy lạnh sống lưng, cô lắp bắp nói: Thứ gì lẫn vào cơ chứ? Không biết, nói không rõ được, nhưng ông ấy cảm thấy rằng mình có thể tìm ra nguồn gốc. Để tránh gây chú ý, Tiêu Giới Tử vẫn ngồi sát bên thần côn, hai tay còn khung che mặt vì sợ khẩu trang chống chướng khí không đủ, dáng vẻ ngoan ngoãn như một nữ trợ lý mẫu mực. Nghe tới đây tìm cô giật thót. Thảo nào hồi nãy thấy cây gậy dò đường của Dưỡng Thần Quân cứ nhấc lên rồi hạ xuống, hóa ra là vì ông ta định chỉ thẳng vào ai đó. Ông Lộc nhìn sang Dưỡng Thần Quân đang hôn mê, trong lòng đầy áy náy, nói: cũng là tại tôi hết. Nghe hắn nói có thể tìm ra, tôi sốt ruột quá cho nên cứ hối thúc liên tục. Kết quả thì mọi người thấy rồi đó. Thần côn bừng tỉnh ngộ, nghĩ thêm một chút, toàn thân nổi da gà. Hèn chi hồi nãy nhìn ông ta lạ như vậy, rõ ràng là chịu áp lực rất lớn, cả người đau đớn co giật, thậm chí thất khiếu đều chảy máu. Không chừng là bị cái thứ gì, không chừng là bị thứ gì đó đè ép, hoặc là bị phản vệ rồi. Đại Đăng gật đầu lia lịa, nói: có thể lắm, lúc ông ta ngã xuống, tôi còn nghe ông ta nói, không tìm thấy, đâu đâu cũng có mà không tìm thấy. Nghe mà thấy giống như ông ta sắp sụp đổ tới nơi. Đới Thiên Nam thì vò đầu bứt tai, cái mái tóc bốn chia ngôi rõ ràng lại bị gãi thành một cục bù xù. Từ từ đã Lộc gia, nếu như dính phải mảnh vụn ác mộng hay gọi là trúng yểm thì chỉ cần mình gan lì không bị dọa điên hay chết thì cũng đâu có sao, đúng không? Yểm vốn đâu có làm gì thật sự với chúng ta. Ông Lộc đáp chậm rãi: chuyện đó chưa chắc. Theo kinh nghiệm trước đây, đúng là yểm không thể gây hại thiệt sự cho con người. Nhưng mà lần này thì rất khác. Dưỡng Thần Quân đã nói rồi, lần này núi yểm rất bất thường. hắn đã chạy mau thật khiếu, ngã vật ra đất như vậy rồi, mà anh còn nghĩ là yếm không làm gì được chúng ta sao? Đỡ Thiên Nam ngạn họng, há mồm một hồi mới gượng ra tiếng. Thế thì, sáu người bên tôi mất tích, ngoài cái thằng bị nhện bắt đi, hai đứa bị chặt đầu, còn ba đứa không tung tích. Vậy là do yếm làm hay là không phải do yếm làm? Ông Lộc cười nhạt, nói. Anh hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai. Tôi đây cũng mất một người rồi còn gì. Với lại, anh đới à, tới nước này rồi thì nói thẳng luôn đi. Đừng có lấy lý do lên núi yểm hóng gió ngắm cảnh ra để mà che. Chúng ta là vì tìm Lương Thế Long mà tới. Còn các người, vợ chồng cùng nhau kéo cả đám cào thủ tới, rốt cuộc là để làm cái gì? Đế Thiên Nam không ngờ ông Lộc lại hỏi thẳng như vậy. Bị chặn họng đến đỏ cả mặt, nhất thời ngượng ngập. Không khí bỗng trở nên căng như dây đàn, dường như sắp kéo sang chuyện ân oán của hai phe. Thần Công thấy thế hơi luống cuống, định lên tiếng rằng mình là người ngoài hay là tạm tránh đi một lát. Nhưng lời còn chưa thốt ra, Xuân Thập Lục đã thản nhiên nói một câu khiến lão đờ người ra tại chỗ. Chuyện cũng qua mấy trăm năm rồi, nhắc lại cũng đâu có gì. Lộc gia à, thật ra tụi tôi cũng muốn hỏi ông, núi yểm năm đó sao nói bỏ là bỏ vậy? Má ơi, núi yểm năm đó. Thần Côn và Tiêu Giới Tử lập tức liếc nhau, ánh mắt trao đổi đầy ẩn ý. Bị Xuân Thập Lục hỏi ngược, ông Lộc có phần ngỡ ngàng. Chuyện mấy trăm năm trước rồi, hỏi làm cái gì? Xuân Thập Lục vốn có vẻ ngoài nghiêm nghị như một cô giám thị, giọng điệu cũng cứng cỏi chẳng khác gì. Mấy trăm năm thì mấy trăm năm, kể ra nghe thử xem có gì mà ngại. Ông Lộc cười nhạt, hỏi. Chuyện đó có liên quan gì tới các người? Có liên quan chứ, mà còn liên quan lớn nữa là đằng khác. Lộc gia à, năm đó núi yểm nói bỏ là bỏ, mấy người ngựa hoang của các ông chắc không sao, nhưng trong đó có cả người của Lửa Xuân bọn tôi nữa đó. Chuyện này vốn chẳng hay ho gì, nhưng dù sao cũng là chuyện cũ, nói trắng ra cũng chẳng hại gì. Lửa Xuân vốn bắt nguồn từ hội người đá, nhưng vì khác biệt về đường lối, cách làm, và có lẽ cả về nhân phẩm con người nữa, cuối cùng bị tách riêng ra. Nói đúng hơn là bị đuổi đi. Cùng nuôi đá cả, một bên đang hưng thịnh như diều gặp gió, một bên thì bị đá ra đường, thể diện mất sạch, lòng dạ so đo là chuyện dễ hiểu. Xuân Thập Lục thản nhiên kể tiếp. Nói ra cũng chẳng sợ bị cười. Lúc đó Lửa Xuân yếu kém, lại thèm khát bí pháp của các người. Nghĩ mãi rồi nảy ra tà tâm, muốn đánh cắp bí thuật. Vì thế họ tìm đủ mọi cách cài người vào núi yểm. Thời ấy, đường núi hiểm trở gấp trăm lần bây giờ, chướng khí độc hơn rất nhiều, lại không có cách gì liên lạc ra bên ngoài. Dù có thả bồ câu đưa tin, 10 lần cũng chỉ bay ra thành công 1-2. Hơn nữa, truyền tin bằng chim không dám viết quá rõ, sợ bị chặn giữa đường, nên chỉ vài dòng ngắn ngủi, toàn dùng mật ngữ ám hiệu. Tính ra, từ đầu đến cuối, họ chỉ nhận được 3 bức thư. Nếu dịch sang lời thường thì là như thế này. Lần thứ nhất, nơi này thật kỳ diệu, miếu yểm thần quả là kho báu, bên trong có di cảo tu luyện của cao nhân, tiếc rằng không mang đi được, chỉ có thể chép lại từng chút một. Lần thứ hai, thoát khỏi lòng này, trước kia chúng ta còn ngờ là lời đồn, này đã đích thân trải qua vui mừng khôn xiết, cùng đá chính là then chốt trong đó. Lần thứ ba, không phụ sứ mệnh, đã thu hoạch đầy tay, mong ngày gặp lại. Xuân Thập Lục kể đến đây thì dừng. Thường Hạo đang nghe say mê, buộc miệng hỏi. Rồi sau đó thì sao? Xuân Thập Lục hừ lạnh, chẳng đáp. Đỡ Thiên Nam liền tiếp lời. Sau đó à? Không còn sau đó nữa. Khi đó các tiền bối của Lửa Xuân trông ngóng bọn họ trở về, chờ hết tháng này đến tháng khác, đợi suốt nửa năm, mới dần nhận ra có gì đó không ổn. Họ tưởng những người nằm vùng đã bị hội người đá phát hiện rồi thủ tiêu, sợ hãi đến nỗi không dám tra hỏi. Mãi rất lâu về sau, vô tình nghe được tin mới biết rằng từ sau lần ấy, núi yểm bị bỏ hoang. Những người của hội người đá từng tiến vào núi cũng như những kẻ nằm vùng của Lửa Xuân từ đó biến mất không dấu vết. Nói đến đây, Đới Thiên Nam cười hề hề nhìn ông Lộc. Sau đó thì dù có dò hỏi thế nào cũng chẳng nghe được tin tức gì. Ông hỏi tôi đến đây làm gì à? Miếu yểm thần là một kho báu. Tôi tò mò, tôi thèm muốn chứ sao? Lý do đó đủ chính đáng rồi chứ. Anh ta lại nói tiếp, giọng như thuận miệng mà sắc bén. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Lộc gia à, dù là hồ sơ mật đi chăng nữa, đã qua mấy trăm năm, giờ cũng đã đến lúc giải mật rồi chứ. Xin hỏi, người của Lửa Xuân năm xưa là bị các ông xử lý sao? Ông Lộc ngẩn người thật lâu mới đáp. Không biết, chuyện có người của Lửa Xuân trà trộn vào núi yểm, giờ tôi nghe anh nói mới biết đó. Đới Thiên Nam lại cười hê hê, nụ cười chẳng mấy thật lòng. Thế thì sao núi yểm lại bị bỏ hoang? Ông có thể cho tôi một lời giải thích không? Ông Lộc vẫn lắc đầu. Thần Côn thì sốt ruột đến mức quên cả thân phận người ngoài, chen vào hỏi. Chuyện lớn như vậy, trong hội người đá chẳng lẽ không có ghi chép gì à? Ông Lộc vẫn lắc đầu, nói. Nói thật thì, tôi cũng thấy rất lạ, nhưng trong hồ sơ của hội, chuyện núi yểm bị bỏ hoang, thật sự chỉ ghi sơ vài dòng mà thôi. Giống như lời của người Lửa Xuân kể lại, núi yểm vốn nằm ở nơi hẻo lánh, thông tin ra vào cũng khó. Người ta mặc nhiên coi việc không quấy rầy những người ẩn cư trong núi yểm là một luật bất thành văn. Rồi đến một ngày, không biết ai bỗng nhận ra. Ủa, lâu rồi chẳng nghe gì từ núi yểm hết. Thế là phái người đi xem, mới phát hiện, nơi đó người không nhà trống, nơi đó người không nhà trống, cả trong lẫn ngoài đều không một bóng người. Trần Tông nghe thấy thật khó tin. Người không nhà trống, vậy thì họ đã đi đâu? Những người đó hẳn phải có người nhà chứ, chẳng lẽ cũng không về nhà luôn sao? Ông Lộc ngập ngừng, rồi lại lắc đầu. Cũng chẳng biết nữa, chuyện đã quá xa xưa rồi. Khi ta đọc được hồ sơ thì cũng đã là mấy trăm năm sau. Trong hồ sơ không ghi rõ thì ta làm sao mà biết được? Hoa hậu do dự một chút rồi nói. Chỉ là để tham khảo thôi nha. Trong nội bộ quỹ non của bọn tôi có ghi chép hàng năm. Theo kinh nghiệm của tôi, chuyện lớn thì ghi chi tiết, chuyện nhỏ thì ghi lướt qua. Mà nếu chuyện lớn cũng chỉ ghi lướt qua, thì thường là đã xảy ra đại họa. Ông Lộc cũng chẳng phản đối, chỉ có phần nghi hoặc, hỏi lại. Vậy thì có thể xảy ra chuyện gì cơ chứ? Từ nãy đến giờ Từ Định Dương vẫn im lặng, bỗng thốt lên một câu. Có khi nào đều bị giết sạch rồi không? Câu đó vừa dứt, Trần Tông bất giác rùng mình. Anh chợt nhớ đến người phụ nữ áo trắng kia và câu nói, ta mặc kệ, giết sạch chúng đi, tất cả bọn chúng không chừa một ai. Thần Côn cũng lập tức nghĩ tới, bật thốt. Tôi hỏi chút nghe, thời đó ở núi yểm, mọi người đều mặc cổ trang đúng không? Ông Lộc đáp ngay. Tất nhiên rồi, thời xưa mà đương nhiên là phải mặc cổ trang chứ. Thần Côn liếm môi, lựa lời cẩn trọng. Vậy có ghi chép nào nói rằng thời đó có người mặc y phục theo hình con nhện không? Lão chỉ hỏi đại như vậy vốn chẳng hy vọng gì. Ai ngờ ông Lộc lại đáp ngay. Có chứ, đó là nhện yểm nữ mà. Miếu yểm thần thờ yểm thần mặc người thân nhện. Bọn ta mượn đất mượn miếu, nhiều chỗ quay rầy, cho nên để tỏ lòng tôn kính, sẽ chọn một cô gái chuyên để phụng thờ yểm thần. Cô ấy được gọi là nhện yểm nữ, trên y phục quả thật là có theo hình con nhện ở vị trí dễ thấy nhất. Ở cửa vào núi, các quỷ non canh giữ nhìn thấy tín hiệu pháo sáng từ bên trong bắn ra, ai nấy đều yên tâm hẳn. Ngưu Thản Đồ nghe nói pháo hiệu đó nghĩa là bình an vô sự, nghĩ bụng chắc mọi người trong đó đều bình an. Thế là quả tim treo lơ lửng rốt cuộc cũng hạ xuống. Đến nửa đêm, anh ta không chống nổi cơn buồn ngủ nữa, bèn chui vào lều chợp mắt. Trong lúc mơ màng giữa giấc, anh ta nghe thấy có tiếng người nói chuyện, tựa như đang nhắc đến hội người đá. Giật mình choàng tỉnh, cách tấm bạc mà hỏi ra ngoài. Có chuyện gì vậy? Bên ngoài đáp. Không có gì, lại có người của các anh tới, cứ đòi vào trong núi khuyên mãi cũng không chịu. Lại có người cười nói thêm. Hội của các anh cũng lạ thiệt, đi tìm người thì ai chẳng cử thanh niên trai tráng, đằng này lại phái một ông già hơn 70 tuổi. Ông già? Ngoài ông Lộc là người chỉ huy, nhiệm vụ cắm cờ còn lại chẳng phải đều giao cho đám đàn ông khỏe mạnh độ 20 đến 40 sao? Sao lại xuất hiện một ông già? Ngưu Thản Đồ vội khoác áo bước ra ngoài, nhìn quanh không thấy ai, bèn hỏi. Đâu rồi? Ngưu Quỷ Nơn canh đêm nhún vai, đáp. Không đi qua cửa núi này mà tôi thấy ở bên chỗ mạng nhện, khuyên ông ta cũng không chịu nghe, mà chúng tôi là người ngoài không tiện cứng rắn ngăn cản. Người trong đó vừa gọi điện báo cho tôi, đang kể lại thì anh tỉnh lại đó. Ngưu Thản Đồ nghĩ mãi vẫn không ra. Ông già 70 ấy rốt cuộc là ai? Anh ta lại hỏi. Có hình chụp không? Không có, nhưng ở khu mạng nhện luôn có phát trực tiếp. Người kia bèn mở video cho anh ta xem. Đúng là một ông già, hai tay chắp sau lưng, lưng còng xuống, phần lớn là góc nghiêng hoặc là bóng lưng, khó khăn lắm mới thoáng thấy mặt chính diện. Ngưu Thản Đồ vội vàng bấm dừng hình. Người này... Anh ta trợn tròn mắt. Ngưu Thản Đồ chưa từng gặp trực tiếp, nhưng dạo trước, khi chuẩn bị cho hội người đá lần thứ 47 ở Akacha, vụ việc đá nữ oa bị phát hiện là đồ giả đã khiến cho cả nội bộ xôn xao, mà ảnh của nghi phạm thì anh ta đã xem tới phát chán. Ông già này chẳng phải là Trần Thiên Hải sao? Trần Thiên Hải chắp tay sau lưng, thong thả đi trong làn sương đêm ẩm ướt của rừng quỷ. Lại đến nữa rồi. Đã nhiều năm không đặt chân tới, thế giới ngoài kia thay đổi chóng mặt, mà nơi này cứ như chẳng hề khác đi chút nào. Lần trước ông đến đây quả là một cơn ác mộng. Mắt hơi nheo lại, Trần Thiên Hải hồi tưởng. Ánh dao chém thẳng xuống trước mặt, lóe lên một vẻ sáng bạc lóa mắt. Tiếng lưỡi dao bổ vào xương sọ, rồi sau khi ngã xuống, ông nhớ rõ hình ảnh người phụ nữ áo trắng mặt vương máu cúi xuống, moi từ túi bên hông ông ra cái đầu Phật pha lê. Gương mặt Phật đầy vẻ từ bi, đồng đưa qua lại trước đôi mắt ông đang dần mờ đi. Cảnh tượng đó đến giờ ông vẫn nhớ rõ như in. Có điều, lần trước nhện có nổi điên mà gian to hay không, ông không nhớ nữa. Giấc mơ vốn như thế, phần rõ ràng thì ngày càng mờ nhạt, phần mơ hồ thì dần dần quên sạch. Tiếng xích va chạm khe khẽ truyền đến. Trần Thiên Hải dừng bước. Trong màn sương phía trước, lờ mờ hiện ra một bóng dáng kỳ dị. Dáng thì là người, nhưng đầu thì to khủng khiếp, còn mọc ra hai cái sừng cong quái dị. Trần Thiên Hải thấy thú vị, kiên nhẫn đứng lại chờ xem. Người đó cuối cùng cũng bước ra khỏi sương mù. Hắn cúi gầm, tay cầm dao, đảo mắt nhìn quanh như đang tìm thứ gì đó. Ăn mặc thì lạ đời, chân trần, mình trần, bên dưới lại mặc một cái quần ngủ ở nhà. Cái đầu to chẳng qua là vì hắn đội nguyên cái sọ trâu lên đầu. Trên cổ còn đeo một cái vòng sắt gắn xích. Có lẽ thấy vướng, hắn quấn xích quanh cổ mấy vòng như tràng khăn. Rồi mắt hắn bỗng sáng rỡ, mặt mày hớn hở chạy vài bước tới một gốc cây. Dưới gốc cây có tảng đá khá phẳng, hắn ngồi xổm xuống, đưa lưỡi dao kề lên đá mài ken két. Không sai, đó chính là Lương Thế Long. Trần Thiên Hải khẽ thở dài, lẩm bẩm. Lại bắt đầu rồi. Người tỉnh táo mà tới đây còn bị ỉm, huống hồ gì là kẻ điên. Kẻ điên chỉ biết chìm sâu hơn trong cơn mộng ấy mà thôi. Ông bước đến gần, ngồi xuống cạnh Lương Thế Long. Lương Thế Long cảnh giác, toàn thân căng lên, ngẩng phát đầu, mắt lóe hung quang. Nhưng vừa nhìn rõ mặt Trần Thiên Hải, ông ta dường như thấy chẳng liên quan, liền cúi xuống tiếp tục tập trung vào việc của mình. Trần Thiên Hải hỏi, sao thế? Yểm thần vẫn chưa sai anh làm việc à? Lương Thế Long chẳng thèm đáp. Ông lại tự mình nói tiếp. Cũng đúng thôi. Có khi chính ả còn chưa biết mình làm cái gì nữa. Chẳng ai sai khiến thì cứ làm điều mình muốn thôi. Có oán báo oán, có thù thì trả thù. Tiếng mài dao của Lương Thế Long càng gấp gáp hơn. Chuyện đã nói hết, ai cần biết cũng biết rồi, mà bí ẩn thì vẫn cứ hoàn bí ẩn. Ba phe, ai về phòng nấy, miệng thì bảo nghỉ sớm đi, nhưng phòng sát phòng, chỉ cần ngẩng mặt lên là thấy ngay, chẳng nhà nào yên ổn nổi. Người bực bội nhất là Đới Thiên Nam. Tính ra, bọn họ là bên thiệt hại nặng nhất. Anh ta hận đến nghiến răng, chỉ vì sợ người ngoài nghe được, đành cố nén giọng. Quái lạ thiệt chứ, đông người như thế này, sao chết toàn là bên người mình, mất tích cũng toàn là người mình. Cái lũ săn đầu người như là mọc mắt vậy, hôm qua chém một, hôm nay chém thêm một, mà toàn là chém người mình. Người đông như thế, theo xác suất thì cũng phải chém phe khác chứ. A Đạt đang ngồi bó gối ở cửa, trầm giọng nói. Có một người, mấy người có nghĩ tới không? Là ai? Lương Thế Long đó. Hôm qua tản ra ba người, vì thất với thiết đầu đều đã chết. Chỉ còn Lương Thế Long, sống không thấy người, chết chẳng thấy xác. A Đạt chỉ nói đến đó rồi dừng, giọng thấp xuống. Chẳng phải vì thất với thiết đầu đã từng trói ông ta sao, còn đóng đinh cả tay chân ông ta nữa. Có khi nào ông ta đang báo thù không? Đới Thiên Nam sững ra. Nhưng chẳng phải ông ta điên rồi sao? Chính vì điên cho nên mới trả thù cách thức vừa đơn giản vừa thô bạo. Trong mắt ông ta chỉ còn lại thù hận. Nghe đến đây, Xuân Thập Lục cũng bừng hiểu. Nếu nói vậy, Chu Cát là người đã dùng dây xích chó dắt ông ta. Suốt dọc đường, dắt như dắt chó, vừa kéo vừa giật, vừa chửi vừa đá. Ngay lúc này, mấy người đồng loạt quay sang nhìn Từ Định Dương. Từ Định Dương vẫn ngồi yên, hàng mi khẽ chớp, rồi ngẩng đầu lên, lại nở nụ cười, nói. Nhìn tôi làm gì chứ? Nếu thật là ông ta, một thằng điên, thì có gì đáng sợ? Xuân Thập Lục đáp ngay. Một thằng điên mà nếu bị hội người đá tìm thấy, rồi người ta nhìn thấy hết vết thương trên tay chân ông ta, cô đoán xem sẽ thế nào? Từ Định Dương bật lại. Thế thì sao chứ? Nếu thật là ông ta, điên thì điên nhưng mà mạng thì vẫn còn. Còn Phì Thất và Chu Cát thì sao? Đầu lìa khỏi cổ rồi. Còn thiết đầu nữa, rất có thể là đã bị ông ta đẩy lên lưới nhện. Nếu mà truy cho kỹ, hội người đá mới là bên khó mà nói cho xuôi lý đó. Trần Tông vẫn còn lo lắng cho Tiêu Giới Tử. Từ lúc gặp nhau đến giờ, anh vẫn chưa có dịp nào nói chuyện đàng hoàng với cô. Nhưng đêm nay, hội người đá lại mất một người, thêm một người bị thương. Mà nếu lúc này anh cứ phủi mông bỏ đi thì thật chẳng ra thể thống gì. Vì thế anh nán lại, ngồi chuyện trò với Lương Thiện một lúc, chủ yếu là để trấn an cô ấy, còn cố tình vẽ ra tình huống tốt nhất để an ủi. Em có nghĩ tới không, có khi trên đường chạy về, Lương Kiện nhìn thấy ba em, vội đuổi theo cho nên không kịp báo cho chúng ta. Em ngủ sớm đi, biết đâu sáng mai mở mắt ra, Lương Kiện đã dắt ba em về rồi. Ông Lộc nghe vậy bật cười. Trong lòng thầm nghĩ, cậu trai này thật là khéo ăn khéo nói. Trong lòng Lương Thiện vừa nặng vừa nhẹ. Nặng là vì cô thấy khả năng ba mình đã chết từ lâu, chỉ là chưa tìm ra mà thôi. Nhẹ là vì cô mong lợi Trần Tông thành sự thật, để mọi chuyện chỉ là một cơn hoảng loạn vô ích. Cô kéo nhẹ vạt áo Trần Tông. Nè, chuyện đó... Lời vừa ra đến miệng đã lại nuốt xuống. Trần Tông ngạc nhiên hỏi. Chuyện gì? Lương Thiện ấp úng. Không có gì. Thật ra cô định kể cho Trần Tông nghe chuyện lúc căn nhà sàn sập xuống, lúc cô và Giang Như Ngọc bị vùi dưới đống đổ nát đã xảy ra chuyện gì. nhưng thái độ của Nha Như Ngọc rất kỳ quặc. Khi lôi ra cái xác không đầu kia, hắn nổi giận đùng đùng, vậy mà sau đó lại chẳng hé một lời, chỉ lặng lẽ kéo cổ áo che đi vết hằn trên cổ, như chưa từng có gì xảy ra. Đương sự đã không nói, ắt hẳn là có dụng ý, mà cô cũng chẳng tiện thay người khác tiết lộ. Trần Tông viện cớ trong phòng ngột ngạt, muốn bước ra hít thở khí trời. Anh làm bộ quăng thêm mấy khúc củi vào đống lửa, rồi len lén đi vòng qua trước cửa lều của nhóm quỷ non. Cửa nhà tranh có tấm vải giữ nhiệt được đóng tạm bằng mấy cái đinh. Chắc là sau khi Tiêu Giới Tử vào trong thì không muốn đeo khẩu trang nữa, cho nên mới lấy ra che chắn. Nhưng Trần Tông Cao chỉ liếc một cái là thấy được bên trong. Hoa hậu đã nằm xuống chiếu, còn thần côn thì đang cau mày viết vẽ gì đó trong cuốn sổ tay. Còn Tiêu Giới Tử thì ôm gối ngồi ở một góc, như thể sợ chiếm nhiều chỗ. Cô co mình lại nhỏ xíu, cầm khẽ gật gù trên đầu gối. Trần Tông nhìn mà lòng mềm nhũn, chỉ thấy dáng cô như thế thật là dễ ôm, chỉ cần một tay là có thể gọn gàng bế đi. Anh vén tấm vải bước vào, đi đến bên cạnh cô ngồi xuống. Tiêu Giới Tử ngẩng đầu định chào, nhưng lại như mất hứng, ủ rũ cúi xuống. Trần Tông mỉm cười hỏi, sao vậy? Tiêu Giới Tử ngẩn ngơ hỏi, Trần Tông, anh nói xem, người phụ nữ áo trắng đó, nhà anh ỉm nữ đó, có khi nào có liên quan đến em không? Trần Tông còn chưa kịp đáp, thần cung ở phía đối diện đã nghe được, quả quyết gật đầu. Tôi có cảm giác là có đó, chuyện này không thể nào trùng hợp như vậy được. Người phụ nữ đó mang gương mặt của cô, cái thải đá kiều của cô vừa khéo lại là một con nhện. Tiểu có tử à, cô phải chú ý đó. Thải đá là nhện? Trần Tông sững người, quay sang nhỏ giọng hỏi Tiêu Giới Tử. Không phải là tiên hạt à? Tiêu Giới Tử thú thật. Em lừa anh đó. Cô sợ anh hiểu lầm nên vội giải thích. Ai mà không có chút hư vinh chứ. Hồi đó em nói xin được tiên hạt, chẳng phải anh còn khen em đặc biệt, còn nói em rất tiên sao? Nếu mà em nói thật, anh có còn khen em không? Em sợ anh coi thường em cho nên mới sĩ diện một chút thôi. Trần Tông thầm nghĩ, thật ra cũng có thể khen mà, chẳng hạn như nhã nà, ồ nhiều chân ghê. Anh hỏi, còn nhện đó là nhện bình thường sao? Tiêu Giới Tử lắc đầu. Không phải, là loại mình nhện mặt người. Tim Trần Tông giật thót, đó chẳng phải là yểm thần sao? Ừ, phải đó. Vậy là em dữ dằn rồi, xin một cái ra thần luôn. Nghe cái tên thôi cũng đã thấy không phải hạng tầm thường. Cùng là nuôi đá mà chỉ một mình cô dính đến chữ thần, Trần Tông lập tức thấy hãnh diện thay. Giới Tử, nhớ nha, phú quý không quên nhau. Mai mốt em mà phất lên, phải dắt anh theo, đừng có bỏ rồi bạn bè đó. Tiêu Giới Tử khẩn lại. Cô lờ mờ thấy câu này hình như đã từng nghe Trần Tông nói ở đâu rồi. Thấy cô thất thần, Trần Tông đưa tay hờ hờ trước mặt cô. Nghĩ gì đó? Nghĩ mãi cũng không nhớ ra. Tiêu Giới Tử định thần lại, nói. Nhưng mà thần công nói, thứ trong viên đá kia có thể vốn đã tồn tại sẵn rồi. Chẳng phải là em đâu. Những gì chúng ta làm chỉ là giúp nó nở ra thôi. Lời này cũng khiến Trần Tông chợt nhớ. Anh cũng có chuyện muốn nói với cô. Lúc 2 giờ 37 phút sáng, anh đã từng thấy trong đá xuất hiện một người. Vậy có phải là anh đã ấp ra một con người rồi không? Nhưng rõ ràng là anh mới nuôi, còn cách cái gọi là mang thai xa lắm. Câu chuyện càng nói càng dài. May mà đêm cũng đủ dài. Một người không buồn ngủ, một người cố tình không ngủ, một người giỏi nói, một người giỏi nghe. Sợ quấy rầy thần côn và hoa hầu, cả hai phải ép giọng xuống thật thấp. Thế nhưng trong chỗ yên tĩnh, càng thấp càng dễ lọt tai, nhất là khi hai người cứ rì rầm mãi không dứt. Rất nhanh thần côn đã chú ý, hoa hầu cũng rướn cổ ngó. Hai người này cứ thì thầm to nhỏ, tưởng chừng là rất khẽ, kề sát vào nhau thần thần bí bí. Lúc Tiêu Giới Tử nghi người nói vào tai Trần Tông, cô còn lấy tay che miệng như để thêm một tầng bảo hiểm. Mà khi Trần Tông cúi xuống nói với cô, anh lại nhẹ nhàng gạt mấy sợi tóc lòa xòa bên má cô ra. Tốt lắm, rất có tố chất, biết quan tâm đến cảm nhận của người khác. Dù từ đầu đến cuối, người khác ấy chưa được họ liếc mắt nhìn lấy một lần. Hoa hậu cũng không đỡ phá ngang, lại nằm lăn ra, khẽ khẽ thì thầm với thần côn. Làm tôi nhớ hồi tôi mới quen vợ tôi, cũng nói không hết chuyện giống vậy. Giờ thì ba ngày còn chẳng nói nổi ba câu. Chú Thẩm, còn chú thì sao? Thần côn im lặng. Chuyện này lão không có kinh nghiệm, cũng chẳng có tư cách để phát biểu. Nhưng trong lòng lão tình chắc nịch. Nếu A Mộc Lý, người mất từ trước giải phóng, hay tiểu thư đoàn đã chết hơn nửa thế kỷ trước, mà có thể sống lại, lão cũng sẽ có cả đống chuyện để nói với họ. Chỉ có điều không biết người ta có muốn nói chuyện với lão không. Khoảng 3 giờ sáng, Nha Như Ngọc chợp mắt một chút rồi lại tỉnh. Nhìn quanh trong ngoài, thật ra chẳng ai ngủ say. Người thì trở mình, kẻ thì ngáp ngắn ngáp dài. Ở chỗ này, tinh thần căng như dây đàn, muốn ngủ yên mới lạ. Hắn ngồi dậy, định ra ngoài đi vệ sinh. Vừa đi ngang qua chỗ Lương Thiền, cô bỗng bật dậy, nhỏ giọng hỏi. Anh đi ra ngoài hả? Tôi đi cùng được không? Từ nhà sàn lớn chuyển qua nhà tranh nhỏ, không có cái nhà vệ sinh dành riêng cho nữ. Mấy chuyện thường ngày bỗng trở thành nan giải. Nửa đêm tỉnh dậy, cô chẳng dám đi một mình, cũng ngại gọi người khác. Đành nằm chờ, ai mà dậy đi thì tiện thể bám theo. Nha Như Ngọc thở dài, suýt buộc miệng nói. Cô tới đây làm gì cho khổ thân? Nhưng lời đến môi lại nuốt xuống. Hắn nhớ mới không lâu trước đó, chính cô đã cứu mình. Hắn không nói gì, chỉ gật đầu. Bước ra ngoài nhìn quanh. Bên quyển đào đã đổi ca gác, Đại Đăng đổi thành Hoa Hầu, còn Lửa Xuân vẫn là A Đạt. Nha Như Ngọc cố ý liếc về phía Lửa Xuân, rồi mượn con dao găm từ người gác cửa, ra hiệu cho Lương Thiền đi theo. Đi vòng qua lầu tranh, hắn vừa nhìn quanh vừa dặn. Mấy ngày tới cô cẩn thận một chút, đi đâu thì bám sát theo người ta, đừng có tách ra. Mà lỡ có lạc, gặp Liêu Dương thì phải lập tức đề phòng. Lương Thiền đang tưởng hắn tìm chỗ đi vệ sinh, nghe vậy thì tim nhảy dựng. Sao vậy? Nha Như Ngọc khẽ nhếch môi cười lạnh. Từ lúc bò ra khỏi đống đổ nát, hắn đã nghĩ thông rồi. Người siết cổ hắn tuyệt đối không thể là Chu Cát. Gã đã bị chặt đầu trước rồi vứt xác ở đó, chỉ vừa khéo bị hắn kéo ra mà thôi. Kẻ siết cổ hắn là đàn ông và trên mặt hắn có vết thương do Lương Thiền đâm. Vết đó khó mà che đậy, muốn không bị lộ hắn chỉ còn cách biến mất. Mà đêm nay mất tích 3 người, 2 nam 1 nữ, Lương Kiện, Lưu Dương và Hiểu Xuyên. Không thể nào là Lương Kiện. Trần Tông và người của Quỷ Non có thể làm chứng. Khi nhà sàn sập, họ chạy về, còn Lương Kiện tụt lại phía sau. Vậy thì chỉ còn Lưu Dương, tài sai của Từ Định Dương, anh em của Lưu Phi. Kẻ siết cổ là Lưu Dương thì quá hợp lý. Nha Như Ngọc đi đến gần một căn lều tranh đổ nát, nhìn trong ngoài một lượt, rồi lùi lại vài bước, ra hiệu cho Lương Thiền. Cô làm bị thương mặt của hắn, có khi còn đâm mù mắt hắn nữa. Hắn không hận cô sao được. Vào đi, thò đầu ra để tôi còn nhìn thấy cô. Lương Thiền có hơi ngượng, nhưng mà cũng làm theo. Hoàn cảnh như thế này chẳng tính toán được nhiều. Nha Như Ngọc vừa nghịch nghịch mũi dao, vừa để ý động tĩnh xung quanh. Đang thấy vô vị, mặt hắn bỗng biến sắc. Sau gốc cây đa gần đó có người ló ra. Dáng quen quen, hình như đúng là người quen. Người kia còn giơ tay ngoắt, rồi từ từ rụt lại. Nha Như Ngọc sững sờ. Trần Thiên Hải, ông già này sao lại ở đây? Còn đang rối rắm thì Lương Thiền đã vội vã chạy ra, mặt lộ vẻ lúng túng. Anh đi đi, để tôi canh cho. Nha Như Ngọc đáp ngay. Không cần. Hắn chỉ mũi dao về phía túp lều. Cô mau về đi, nhìn thấy cô vào nhà rồi tôi sẽ đi. Đợi Lương Thiền đi khuất vào trong nhà, Nha Như Ngọc lập tức lao về phía gốc cây. Quả nhiên là Trần Thiên Hải. Nơi này khá khuất, ánh lửa từ xa chỉ chiếu đến mờ mờ. Ông ngồi trong bóng tối, bóng đổ sâu nơi mí mắt chảy xệ vào bọng mắt nặng trĩu. Nha Như Ngọc cảm thấy chuyện này hoang đường đến nực cười. sao ông lại ở đây? Trần Thiên Hải đáp, giọng chậm rãi. Không phải chính cậu nói với tôi, hỏi có chuyện nhiều người sẽ lên núi yểm mà. Nha Như Ngọc nhắc lại từng chữ. Tôi hỏi là sao ông lại đến đây? Trần Thiên Hải vẫn nhẫn nhà nói theo ý mình. Cậu biết không, dạo nọ có một buổi trưa tôi ngủ quên trong trà thất. Người vào đó mà rảnh rỗi quá thì thường hay đi lang thang. Lúc đó tôi đi ngang qua một con phố, tự nhiên cảm nhận được ở đó có đá. Nghĩ coi, lúc ấy cũng có một người nuôi đá đang ngủ, vậy chẳng phải rất là có duyên sao? Tôi liền đến xem thử. Thài đá của người đó còn nhỏ, nhưng tôi chỉ nhìn thoáng một cái là đã nhận ra. Giữa đêm khuya, Toàn nói những chuyện mơ hồ vớ vẩn, khiến Nha Như Ngọc thấy bực bội. Rốt cuộc ông muốn nói cái gì? Trần Thiên Hải chậm rãi đáp. Tôi chỉ nhìn một cái là đã thấy rõ. Thai đá của người đó là một con nhện. Ông thở dài, giọng tiếc nuối. Ai, đáng tiếc, tôi chưa kịp vào thì người đó đã tỉnh. Trần Thiên Hải không thể thấy được vị trí cụ thể của người đó, vì lúc ông lén nhìn thì trước mắt chỉ là một con phố ban ngày. Chỉ hiểu đại khái người ta hoạt động ở quanh khu ấy. Kể từ đó, mỗi lần vào mộng, ông đã thử vài lần nữa nhưng đều không tìm lại được. Có thể là người đã đi rồi, cũng có thể là nhịp sinh hoạt của hai bên không trùng nhau. Nhưng ông có một suy đoán, con nhện còn nhỏ, chứng tỏ đó là một người mới. Lại nghe nói Khương Hồng Trúc từng sống quanh khu đó, về sau được Lửa Xuân dẫn đi. Vậy kẻ mới này, hoặc là người bên cạnh Khương Hồng Trúc, hoặc là người của Lửa Xuân. Chỉ là không biết nó là một con nhện bình thường hay là loại mặt người thân nhện. Lần này nghe Nha Như Ngọc nói có không ít người sắp đi đến núi yểm. Ông bỗng thấy đứng ngồi không yên, cảm giác mình cũng phải đi một chuyến. Đến nơi rồi mới hay, quả nhiên núi yểm đang động. Lúc đầu Nha Như Ngọc dửng dưng, tới khi nghe thấy chữ nhện thì trực giác bảo đó là trọng điểm. Hắn hỏi, nhện thì sao? Trần Thiên Hải ngẩng đầu, nhìn về phía núi yểm trong màn đêm to lớn và im lìm. Nồi đá, đá nồi thì nhỏ, nhưng nếu như đá rất lớn thì sao? Đá lớn thì thành núi. Núi yểm cũng là một khối đá, nhện chính là thai của nó. Trong miếu yểm thần, tượng thờ yểm thần có hình dạng mặt người thân nhện, cậu biết chứ? Nha Như Ngọc bật cười. Rồi sao? Chẳng phải chỉ là cái tượng thôi sao? Nó còn biết quậy à? Trần Thiên Hải đáp. Hầu hết thời gian, đúng là chỉ là một cái tượng đóng ruột là đồ chết. Nhưng nếu như nó có hạch, sống lại thì sẽ khác. Nha Như Ngọc hỏi lại. Cái gì? Hạch? Phải, phần cứng nhất của tầm quả đất gọi là hạch. Nói chung, hạch là hạt giống, tượng trưng cho sinh mệnh. Hạch của con người chính là trái tim, lối trung tâm. Người không có tim thì không thể nào sống. Nha Như Ngọc dường như đã bắt được manh mối, suy nghĩ thông suốt. Vậy hạch của yểm thần chính là người có thai nhện sao? Dưỡng Thần Quân nói có cái gì đó lẫn vào, ý là chỉ người đó à? Núi yểm với người đó có cảm ứng, cho nên mọi thứ mới bất thường khắp nơi, đúng không? Trần Thiên Hải mỉm cười, đáp. À Ngọc, cậu đúng là thông minh, chỉ một gợi ý liền hiểu ra. Tất nhiên là có cảm ứng, giống như một cái xác rỗng to lớn vốn đã im lìm lâu ngày, bỗng cảm thấy một nhịp tim đang đến gần. Nhịp tim ấy sẽ làm cho hơi thở phục hồi, da thịt phập phồng, tóc móng bắt đầu mọc lại. Núi yểm bắt đầu sống dậy. Những con nhện bốn bề quấy động bất thường. Lớp cặn động của ác mộng từng bị giết chôn vùi. Những chuyện kinh hoàng chất chứa lâu ngày bắt đầu nổi lên, tựa như một cái nồi sắp sôi, hơi nóng lăn tăn toát ra. Nhan Như Ngọc lại hỏi, vậy tiếp theo sẽ như thế nào? Kết cục tệ nhất là gì? Trần Thiên Hải nói, bây giờ cậu đã thấy tệ chưa? Đây chỉ mới là khởi đầu, sau đó sẽ ngày càng tệ hơn. Kết cục tệ nhất là gì, chẳng phải các cậu đều biết rồi sao? Núi yểm một đêm hoàng phế, toàn bộ người biến mất không dấu tích. Cậu đoán xem bọn họ đi đâu? Trần Thiên Hải nở nụ cười quái dị, hạ giọng như đang thì thầm mưu đồ chuyện gì đó. Giết sạch, giết hết tất cả, không chừa một ai. Nửa đêm về sau, Tiêu Giới Tử đuổi Trần Tông về nghỉ. Cô thì ban ngày đã ngủ đủ cho nên không thấy buồn ngủ, nhưng nhìn là biết Trần Tông thì thật sự kiệt sức rồi. Dù vẫn cố tỏ ra hăng hái, chăm chú nghe cô nói, song trong mắt anh toàn là tia máu đỏ. Trước khi đi, sợ cô ngủ gật, Trần Tông lấy lan nhà bổng ra đưa cho cô. Cái lan nhà bổng này thật ra là bản nâng cấp của lược trồng. Hồi đó Trần Tông cầm cái lược trồng múa mấy đường, càng múa càng thấy không ra dáng gì hết. Gặp kẻ săn mồi mà mình lại cầm cái lược ra để chống đỡ thì trông chẳng oai một tí nào. Thế là anh nảy ra sáng kiến, chế thành lan nhà bổng, tức là chùy răng sói. Nhỏ thôi, nhưng gai nhọn chỉ ra tua tủa, vừa vặn hợp với gu thẩm mỹ thép cứng của một người đàn ông như anh. Càng nhìn càng thấy thích, đến mức anh còn muốn làm hẳn một cây gậy cỡ lớn, làm thành mô hình vũ khí để trưng bày sưu tầm. Thậm chí anh còn nghĩ xa hơn, muốn cơ giới hóa sản phẩm. Ví dụ như khi Tiêu Giới Tử nằm ngủ, có vài quả cầu gai treo trên trần cứ thế quay vòng liên tục, như vậy anh sẽ không phải thức đêm để canh bên cạnh nữa. Có điều hiện tại mới chỉ dừng lại ở bản thủ công lan nha bổng mini. Anh bảo Tiêu Giới Tử nằm ngủ ngay cạnh cửa, tính toán kỹ biên độ dao động, rồi lấy dây trèo lan nha bổng mini lên, dặn Hoa Hầu đang canh ở cửa. Anh Hầu à, phiền anh một chút, nếu lát nữa Giới Tử ngủ tiếp đi, anh đẩy nhẹ cái chùy này một chút cho nó tự đông đưa. Sắp ngừng thì anh cứ khều cho nó lắc tiếp, coi như là vừa canh gác vừa chơi game chống buồn ngủ. Hoa Hầu chân hững. Ý thì đã hiểu, nhưng anh ta chẳng hiểu nổi đây là cái trò gì nữa. Bây giờ thanh niên đều có sở thích kỳ lạ như thế sao? Anh ta từng thấy người ta treo lưới bắt mộng hay là mấy món trang trí đẹp đẹp trên đầu giường, chứ treo nguyên cái lan nhà bổng trên đầu, đã vậy còn phải cho nó đung đưa liên tục nữa. Giường mà đung đưa thì có khi dễ ngủ thật, chứ cái này treo ngay trên đầu, vừa đung đưa vừa sắc nhọn, nghe sao cứ thấy sai sai. Hoa Hầu nghi ngờ đây là một kiểu play mới mẻ nào đó, nhưng ngại không dám hỏi. Tiêu Giới Tử vốn chẳng định ngủ, nhưng lan nha bổng cứ lắc qua lắc lại, chẳng hiểu sao lại thành ra ru ngủ thật. Cô không biết mình buồn ngủ từ khi nào, chỉ cảm thấy mí mắt dần nặng rồi thiếp đi. Căn lều tranh bỗng chốc yên lặng hẳn, khác hẳn với khi nãy. Tiêu Giới Tử mở mắt ra, lan nha bổng đang đùng đưa biến mất, cả những người thần côn cũng chẳng thấy đâu. Trong lều chỉ còn một mình cô, hơn nữa căn nhà trông mới hơn, chắc chắn và vững chãi hơn lúc trước. Cô đẩy cửa bước ra ngoài. Vẫn là ban đêm, sương mù dày đặc, cách chừng hơn 10 mét đã chẳng nhìn thấy gì. Gần đó có ánh lửa, mấy đống lửa nhỏ như đèn sân, dưới mái hiên còn treo lồng đèn giấy, đùng đưa khẽ khàng theo gió. Kỳ lạ là không hề có người, nhà cửa đều chắc chắn, chẳng có dấu hiệu hư mục, khắp nơi đều còn lại dấu vết sinh hoạt, nhưng tuyệt nhiên không một bóng người. Tiêu Giới Tử thấy lạnh sống lưng, vô thức ôm chặt cánh tay mình. Đưa tay lên, cô phát hiện ngón trỏ đang vướng một sợi tơ nhện sáng lấp lánh. Lúc này cô mới nhớ ra, đó là viên đá nữ oa của Trần Tông. Anh từng nói có lần nửa đêm 2 giờ 37 phút sáng nhìn thấy một bóng người trong đó. Cô thấy lạ, bèn mượn viên đá ấy, cầm trong tay mần mê xoa đi xoa lại, để chắc chắn có kết nối. hay là thử đi vào trong viên đá của anh ấy xem sao. Đúng lúc đó, phía trước có bóng người lay động. Tiểu Giới Tử căng mắt nhìn. Người đó càng lúc càng gần. Nhìn dáng hình là một người phụ nữ, trên tay còn xách theo một bọc đồ. Chỉ chớp mắt, người phụ nữ kia đã bước ra từ trong sương. Một người mặc váy trắng, tóc tai rối bù, mặt mày và cả người đầy máu, đến nỗi Tiểu Giới Tử không cách nào nhìn rõ được gương mặt. Tay trái của người phụ nữ cầm một con dao đã khô máu, lưỡi gần như cong vênh, tay phải xách một bọc đồ quấn tạm bằng áo ngoài. Bước chân cô ta nặng nề, mỗi bước là một hơi thở dốc. Sau lưng kéo dài một vệt dấu chân máu nhòe nhoẹt. Tiểu Giới Tử sững người nhìn, đến độ không nhận ra mình đang đứng chắn đường của người đó. Đợi đến khi muốn tránh ra thì đã muộn, người phụ nữ ấy gần như xuyên thẳng qua cơ thể cô mà đi. Khoảnh khắc thân thể bị xuyên qua, Tiêu Giới Tử bỗng thấy lòng trĩu nặng, tựa như thân thể kia đi qua rồi những cảm xúc thì để lại trong cô. Mỏi mệt, bi thương và cái chết. Cô quay đầu lại, thấy sau lưng người phụ nữ đúng như Trần Tông nói. Trên áo thêu nổi một con dện tám chân ôm trọn lưng, tinh xảo và đáng sợ. Đột nhiên, trong bọc đồ có thứ gì đó rơi ra, lăn lông lóc trên đất. Là một cái đầu Phật bằng pha lê dính đầy máu, đôi mắt khép hờ, khóe môi vẫn giữ nụ cười dịu. Tiểu Giới Tử buộc miệng gọi, nè, làm rớt đồ kia. Người phụ nữ chẳng nghe thấy, vẫn thở dốc đi tiếp. Tiểu Giới Tử cúi xuống định nhặt, ngón tay gần như chạm đến thì chần chừ. Thân thể kia vốn đã hư ảo, vậy thì vật trong tay cô ta chắc cũng chẳng thật. Cô liền chạy theo, bám theo bước chân của người phụ nữ đến trước một căn nhà sàn hai tầng bằng tre. Cửa nhà mở rộng, trong bếp còn có lửa hồng, nhưng khắp nơi lại tĩnh lặng đến kỳ quái, không một bóng người. Người phụ nữ lảo đảo từng bước leo cầu thang, vịn khung cửa đi vào trong, rồi khuỵu gối nửa quỳ trong một cái giỏ tre lớn, thở hắt ra thật dài. Cô ta nâng bọc đồ lên, buông tay. Trong thoáng chốc, trước mắt Tiểu Giới Tử hoa lên. Tiếng lạo xạo vang dội, hàng chục viên ngọc sáng rực lớn nhỏ khác nhau rơi ào ào vào trong giỏ tre. Mà trong đó vốn đã có sẵn mấy chục viên, hầu hết đều vương máu. Người phụ nữ vịnh lấy giỏ, ngẩng đầu cười phá lên. Lúc này Tiểu Giới Tử mới nhìn rõ gương mặt cô ta. Dù đã lờ mờ đoán được, đây chính là người phụ nữ áo trắng mà Trần Tông từng kể. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy khuôn mặt giống hệt mình, cô vẫn lạnh toát cả người. Không kìm được, cô lao tới, chộp lấy cổ áo của đối phương. Bà là ai? Sao lại có gương mặt này? Nhưng bàn tay cô chụp trúng khoảng không. Người phụ nữ và cái giỏ tre đều tan biến. Ánh đêm ngoài kia bỗng đổi thành ban ngày. Nắng chói đến lóa mắt. Tiểu Giới Tử giơ tay che trán cúi xuống nhìn, rồi hốt hoảng lùi liền mấy bước. Ngay bên chân cô, một người phụ nữ tóc dài bị trói đang cố vùng vẫy muốn ngồi dậy. Người đó giãy giụa mãi không được, bèn nằm ngửa ra ngẩng cổ, đầu tì xuống đất, thở dốc nhìn ra cửa. Người phụ nữ đó chừng ngoài 30 tuổi, sắc mặt hốc hác, trên mặt đã có dấu vết năm tháng, nhưng vẫn thấy rõ một vẻ đẹp mê hồn. Người đó nhìn trần trần ra ngoài cửa, rồi bỗng khẽ mỉm cười, miệng lẩm nhẩm gì đó, nước mắt theo khóe mắt lặng lẽ tràn xuống. Tiểu Giới Tử cúi xuống lắng nghe, nghe cô ấy thều thào. Đẹp quá, thật là một bông hoa đẹp. Hoa ư? Tiểu Giới Tử kinh ngạc nhìn ra cửa. Giữa lan can, một nhánh lan hồ điệp đang vươn ra, y hệt như chậu hoa nhỏ cô từng mua. Hoa nở rộ, cánh hoa hứng nắng lấp lánh, như viền quanh bằng một lớp vàng nhạt. Quả là rất đẹp. Người phụ nữ đó lại thì thào. Đẹp quá. Xin chào, A Lan. A Lan ư? Tiểu Giới Tử rung lên. mắt lập tức nhòe đi, giọng bật ra nghẹn ngào. Cô Hồng! Tất cả lại biến mất. Cô Hồng, Hoa Lan, cả ánh sáng ngoài trời. Tất cả đều biến mất. Lần này, căn nhà thật sự đã mục nát hoang tàn. Ngẩng đầu lên chỉ thấy gió lùa qua, mạng nhện rách rưới đùng đưa hỗn loạn. Từ Giới Tử bước ra ngoài. Trước mắt là rừng núi thâm u, xóm làng bỏ hoang. Chiều tà chạng vạng, bầy quả đen vỗ cánh rối loạn trên ngọn cây. Cô ngẩng đầu nhìn. Đỉnh của núi yểm đã nghiêng lệch. Một mạng nhện khổng lồ rung rẩy giăng từ đỉnh núi phủ xuống tận chân, trông như mái tóc bạc phất phơ của ngọn núi già. Một con nhện khổng lồ, con nhện của cô, đang chậm rãi bò dọc theo sợi tơ ấy hướng lên cao. Thần Côn từng nói, con nhện này không phải là cô, chỉ là do cô ấp nở ra. Tiêu Giới Tử bỗng nổi giận, ngẩng đầu hét. Tiêu Kết hả? Thân hình con nhện khựng lại rồi quay đầu. Cô nhìn thấy một gương mặt đã hoàn chỉnh, giống hệt như gương mặt của chính mình. Hai đôi mắt nhìn nhau, tựa như soi gương. Gần sáng, một trận ồn ào khiến Tiêu Giới Tử giật mình tỉnh giấc. Lương Kiện đã trở về. Mặt mũi anh ta bầm dập, dáng vẻ chật vật. Trên tay và cánh tay đều có nhiều vết trầy xước. Khi được hỏi, anh ta nói rằng tối hôm qua trên đường chạy về trông thấy một bóng người, trông rất giống Lương Thế Long. Lúc đó tình thế gấp rút, không kịp báo cho mấy người Trần Tông, anh ta liền vội vàng đuổi theo. Kết quả là rượt qua rượt lại cũng chẳng biết mình đuổi tới nơi nào. Không bắt được người, đã thế còn lạc đường, ngã lăn mấy phen. Trong lòng hoảng sợ, anh ta chỉ đành tìm một chỗ kín để ẩn nấp qua đêm. Đợi đến khi trời vừa hửng sáng mới lần mò trở về. Người bình an vô sự, ông Lộc mừng rỡ không khép được miệng, khen đây là điềm lành. Lương Thiền thì vừa khóc vừa cười, nghẹn ngào chẳng nói nổi câu nào. Chỉ có Đới Thiên Nam là giận dữ, càng cảm thấy xui xẻo. Những kẻ gặp chuyện toàn là người của Lửa Xuân, còn hội người đá hiếm hoi mất tích được một người lại còn quay về được. Lương Thiền lấy hộp thuốc ra, vừa rưng rưng nước mắt vừa giúp Lương Kiện xử lý vết thương. Nhưng Lương Kiện thì tâm thần bất định, mấy lần mấp máy môi mà không nói nên lời. Cuối cùng, anh ta nắm chặt tay cô, hạ giọng nói. Tiểu Thiền, em đi theo anh một chút. Bên ngoài, nhiều người đã dậy rửa mặt. Lương Kiện dẫn cô vòng ra phía sau căn lều tranh, rồi lại đi xa thêm, sợ bị người nghe lén. Ở đó, bốn phía đều là khoảng trống, không thể có ai rình. Lương Thiền gơ ngác, lại có chút bất an, hỏi. Sao vậy anh? Lương Kiện cũng không biết phải mở lời thế nào. Chần chừ một hồi, rồi cắn răng nói thẳng. Tối qua, người anh nhìn thấy không phải giống chú, mà lại đúng là chú. Lương Thiền vừa kinh ngạc vừa vui mừng, đang định mở miệng, thì một câu sau của anh ta khiến tim cô lạnh buốt. Chú cầm theo một cái đầu người. Em hiểu không? Một tay xách dao, một tay xách đầu. Trên đầu còn đội cả một cái sọ trâu. Lúc đó, Lương Kiện thực sự sợ đến hồn vía bay mất, tưởng rằng mình sắp bị chặt đầu ngay sau đó. Nhưng Lương Thế Long chỉ nhìn anh một lúc, ánh mắt kỳ dị rồi xoay người bỏ đi. Mãi một lúc sau anh mới hoàn hồn, lão đảo đuổi theo hướng đó, song không bắt kịp. Lương Thiền chết lặng hồi lâu, rồi mới lắp bắp. Cái đầu đó có phải của Chu Cát không? Lương Kiện không nhớ nổi tên, nói. Không biết là ai, nhưng mà nhìn hơi quen, hình như là người cùng ở chung trong căn nhà sàn. Lúc đầu anh định về báo ngay với ông Lộc, nhưng mà nghĩ đây là chuyện giết người, lại liên quan tới danh tiếng của chú. Không hiểu sao anh lại giấu đi, nhưng mà trong lòng anh cứ thấy bất an. Hay là để anh đi nói với ông Lộc? Lương Thiền lúc này mới bừng tỉnh, vội vàng nắm chặt tay Lương Kiện. Không được, không phải ba em đâu, ba em tuyệt đối không giết người, đừng làm hại danh tiếng của ông ấy. Không thể nói, tuyệt đối không thể nói. Nếu nói ra, lỡ đâu ông Lộc không còn muốn tìm, không còn cứu ông ấy nữa thì sao? Hơn nữa, người của Lửa Xuân sẽ gây chuyện. Lương Thiền cắn chặt môi, lẩm bẩm như người mất trí. Không phải, không phải ba em đâu mà. Là yểm, đúng rồi, tất cả đều là do cái chỗ quỷ quái này. Lúc ăn sáng, trời lại lất phất mưa phùn. Trong nhà tối om, ai nấy đều kéo ra sát cửa, hoặc đơn giản là dầm mưa ra ngoài sân ăn sáng. Mọi người vừa ăn, vừa thì thầm bàn bạc chuyện hôm nay. Bên ông Lộc thì khỏi nói, tiếp tục tìm kiếm. Ông định để lại một người ở nhà chăm sóc dưỡng thần quân. Còn bảy người chia làm hai nhóm. Trước hết lục soát quanh trại. Nếu còn thời gian thì leo lên núi. Đới Thiên Nam thì lưỡng lự. Muốn lên núi tìm miếu yểm thần. Nhưng lại nghĩ mất tích hai đồng đội rồi, không đi tìm thì coi sao được. Phía Tiêu Giới Tử thì đơn giản hơn nhiều. Cô muốn lên núi tìm miếu yểm thần. Thần Côn cũng muốn. Hoa Hầu và Đại Đăng thì chỉ mong mọi chuyện sớm kết thúc để có thể rút khỏi nơi này. Vì thế, bốn người nhanh chóng đồng lòng. Ăn xong bữa sáng, Tiêu Giới Tử đeo khẩu trang, khoác ba lô, tiện tay lấy luôn cả túi của Thần Côn đưa cho lão. Thần Côn nhận lấy, đang lục lọi bên trong thì bỗng nhận ra, xung quanh đột nhiên im phăng phắc. Rõ ràng vừa rồi mọi người còn xì xăm bàn chuyện không đến mức quá ồn ào. Nhưng ít ra cũng không yên tĩnh như thế này. Giờ thì tĩnh lặng lạ thường, tĩnh đến bất an. Thần Côn ngẩng đầu, lão lập tức hiểu vì sao. Không biết từ lúc nào dưỡng thần quân đã ra ngoài, đang vịnh khung cửa, đứng ngay ngưỡng cửa lầu. Toàn thân y run rẩy, tay chân cũng run. Lần này không dùng gậy giò, mà giơ thẳng một tay lên, ngón tay run run chỉ về phía này. Thần Côn tưởng đâu y chỉ vào mình, nhưng không phải. Hướng là về phía này thật, nhưng không phải lão. Lão, Hoa Hầu, Đại Đăng đều đang ngồi cả, tầm thấp hơn. Người được chỉ là người đang đứng, và chỉ có một mình Tư Giới Tử là đang đứng. Cô nhìn dưỡng thần quân, chẳng hiểu sao lại không hề hoảng sợ, trái lại còn cảm thấy nhẹ nhõm, tựa như trút được gánh nặng. Nói thật, đêm qua cô đã thoáng dấy lên nghi ngờ, cứ thấy cây gậy của dưỡng thần quân như muốn chỉ vào cô mà kìm lại. Trong không gian im lặng, Nhan Như Ngọc bật cười ha hả, hắn nói, thì ra là cô, tôi cứ thắc mắc tại sao Trần Tông cứ chạy qua bên đó mãi nửa đêm mới quay lại. Tiêu tiểu thư à, thai đá của cô là nhện đúng không? Những dị thường ở núi yểm này đều là do cô đúng chứ? Cô muốn báo thù cho Khương Hồng Trúc à? Kẻ thù của Khương Hồng Trúc, hội người đá, lửa xuân. Còn có cả tôi, thật đúng là đủ mặt cả rồi. Tiêu Giới Tử đứng im, vẫn không chút căng thẳng, lạnh lùng nhìn Nhan Như Ngọc lải nhải. Chỉ thấy tên này đúng là lắm lời hết sức. Ông Lộc không hề đề phòng, chợt nghe thấy cái tên Khương Hồng Trúc thì giật mình không nhỏ. Khương Hồng Trúc à, chuyện này dính dáng gì tới Khương Hồng Trúc? Nhan Như Ngọc đáp, ông Lộc, lần trước ông Thọ gặp chuyện, có cô gái mặc y phục hí kịch nhảy lầu, ông quên rồi sao? Bên cạnh Khương Hồng Trúc, từ trước tới nay luôn có một trợ thủ, không lẽ ông nghĩ rằng Khương Hồng Trúc chết rồi thì món nợ giữa bãi và hội người đó đã được xóa sạch sao? Ông Lộc há hốc miệng, đầu đau nhức nhối như muốn nổ tung. Kể từ khi nghe tin Khương Hồng Trúc chết, ông đã thở phào nhẹ nhõm, tưởng rằng mớ nợ nần nửa đời kia cuối cùng cũng có thể chấm dứt. Nhưng bị Nhan Như Ngọc nói một câu như vậy, ông bỗng lạnh người. Phải rồi, tại sao lần này lại bắt đầu từ Lương Thế Long? Lương Thế Long là một trong số ít thành viên còn sót lại của kế hoạch tắt nến, mà địa điểm lại trùng khớp là núi yểm, nơi Khương Hồng Trúc từng bị xử lý. Chẳng lẽ tất cả đều là một vòng lặp, một kế hoạch báo thù bắt đầu ở đâu thì kết thúc ở đó? Đới Thiên Nam kinh hãi hỏi, thai nhện, vậy nó có liên quan gì tới mấy con nhện giăng lưới kia không? Đám nhện đó nghe cô ta sai khiến à? Thiết đầu chính là chết trong cái lưới nhện kia. Nhan Như Ngọc nhún vai, không nói có cũng chẳng nói không. chiếc khẩu trang phòng khí độc của quỷ non đeo lâu bí bách kinh khủng. Tiêu Giới Tử hơi cúi đầu, gỡ khẩu trang từ sau tai, vắt lên ngón tay, xoay vài vòng rồi khẽ hất tay một cái. Chiếc khẩu trang bay vút ra ngoài. Không trốn nữa, không giấu nữa, không giả vờ nữa. Bao lâu nay cô luôn thận trọng, che kín từ đầu tới mặt, chỉ lộ nửa cái mặt thôi cũng đã đáng đo. Giờ thì thật sự đã ngán đến tận cổ rồi. Từ đầu đến giờ, Từ Định Dương vẫn chăm chú nhìn cô. Lúc này, mắt khẽ nheo lại. Đã nhận ra Từ Giới Tử là ai? Nghĩ ngợi một thoáng, rồi đột nhiên gằn giọng chất vấn. Cô đã có mặt ở đây từ sớm rồi đúng không? Cái chết của Phì Thất và Chu Cát có liên quan gì đến cô? Còn Lương Thế Long nữa, cô đã làm gì ông ấy? Nghe nhắc tới ba mình, Lương Thiện run lên. Phải rồi, bà nhất định không giết người. Ông ấy nhất định là bị làm sao đó cho nên mới cầm đầu người ta đi khắp nơi. Thần côn bị chuỗi chất vấn dồn dập ấy làm cho choáng váng, mãi mới hoàn hồn, đẩy kính lên, cố gắng giải thích. Ồ, không phải đâu. Lúc hai người đồng đội của mấy người chết, cô ấy vẫn ở bên tôi mà. Xuân Thập Lục bật ra một tiếng hừ sắc như dao, giọng the thé như thép cào trên sắt. Cô ta cần gì phải tự ra tay? Đêm qua kìa, Dưỡng Thần Quân còn chưa chạm vào cô ta mà đã máu chảy đầy mặt suýt chết rồi đó. Từ Giới Tử liếc nhìn ả, rồi đưa mắt nhìn từng gương mặt. Kẻ kinh hãi, kẻ ngấm ngầm toàn tính. Nhiều người như vậy, ao ao muốn dồn ép công kích cô, nhưng cô chẳng hề thấy sợ hãi, chỉ thấy buồn cười. Thậm chí cô đã thật sự bật cười. Nụ cười ấy cao cao tại thượng, tựa như một vị thần nhìn đám người phàm nhỏ nhen, độc ác và ngu xuẩn. Không buồn biện minh, không buồn cãi lý, thậm chí cả một cái liếc khinh thường cũng lười ban cho. Đới Thiên Nam quát lớn. Cô cười cái gì? Tiêu Giới Tử nhàn nhạt nói. Không có gì. Anh có nhìn thấy đỉnh núi yểm không? Đỉnh núi yểm thì làm sao? Trong bụng biết là không nên phân tâm, nhưng Đới Thiên Nam vẫn không nhận được mà liếc nhìn về phía ngọn núi. Tiêu Giới Tử thong thả nói. Tôi đang nghĩ, hay là dùng siêu năng lực điều khiển từ xa của mình, nhấc cả ngọn núi đó lên, rồi đập nát đầu hai vợ chồng nhà anh cho rồi. Lời vừa dứt, một tiếng quát vang dội. Là A Đạt, người vốn rất ít nói bên Lửa Xuân, bỗng như con báo lao thẳng về phía Tiêu Giới Tử. Gần như cùng lúc, Trần Tông từ phía hội người đá cũng lao vút sang hướng A Đạt. Từ khi Dưỡng Thần Quân giơ tay chỉ người, mọi việc đã trượt khỏi tầm kiểm soát. Trần Tông nghe đến mức lửa giận bốc lên tận đầu, nhưng vẫn chưa đứng ra can thiệp. Anh nhẫn nhịn, tiếp tục quan sát diễn biến đề phòng kẻ ra tay trước. Anh phán đoán rất rõ, có ba phe. Quỷ non là người ngoài không có khả năng động thủ. Hội người đá tuy có khả năng nhưng khó mà đánh úp được. Huống chi giữa hai bên còn cách một đống lửa đang tàn, vị trí không thuận tiện. Chỉ có Lửa Xuân đứng kẹp ở giữa, vừa chiếm địa thế lại vốn quen chơi xấu, khả năng ra tay lén lút là cao nhất. Quả nhiên anh đã đoán trúng. A Đạt vốn là kẻ cao to vạm vỡ, chỉ cần nhìn qua lớp áo cũng thấy cơ bắp nổi cuồn cuộn. Lại biết hắn xuất thân là võ sĩ, ra chiêu tàn độc, nên Trần Tông tuyệt chẳng dám khinh suất. Anh quyết tâm, ra chiêu một đòn là phải trúng, mà đã trúng là phải nặng, để hắn còn hơi sức phản kháng thì sau này rắc rối to. Vì thế, trong mắt anh lúc này, căn bản A Đạt không còn là người nữa, cũng mặc kệ hắn sẽ thủ thế như thế nào. Anh chỉ ngắm chuẩn vào hông hắn, nghiến răng, nắm chặt tay phải, dồn hết sức toàn thân, nặng nề nện xuống. Có không ít tiếng hốt hoảng đồng loạt bật ra. Đây chẳng còn là chiêu thức gì nữa, mà là lực đối lực, dữ dằn giáp lá cà. Trần Tông rõ ràng cảm nhận được nắm đấm của mình đập trúng da thịt. Ban đầu mềm, sau đó lại rắn, cả luồng sức nén chặt dồn ra ngoài. Cùng lúc đó anh theo phản xạ nghiêng đầu, nắm đấm của A Đạt sượt qua xương gò má, miết một đường dài xuống bàn tay. Cú đấm ấy cứng trước mềm sau, hậu lực không mạnh, nhưng đánh vào đầu cho nên Trần Tông vẫn choáng váng hoa mắt, loạn choạng lùi mấy bước. Anh lắc đầu thở dốc, cố gắng trụ lại để không ngã. A Đạt thì ôm bụng lăn lộn trên đất kêu thảm thiết, cò quắp như con tôm, công gặp đến mức không thể công hơn. Đánh rất đẹp, đáng đời. Cảm giác chiến thắng dân trào khiến Trần Tông phấn khích đến mức quên cả đâu. Anh gạt tay Tiêu Giới Tử đang đỡ, kéo cô ra sau lưng, xoay người chắn trước đám đông, nói: có chuyện thì nói cho rõ ràng, ai dám động thủ thì đừng trách tôi không khách sáo. Ông Lộc chậm rãi đứng dậy, nói: hay lắm. Trần Tông, cháu nói có một người bạn báo tình rằng Lương Thế Long bị Lúa Xuân bắt đưa đến núi Yểm. Người đó chính là cô ta chứ gì? Nghe giọng điệu này cứ như anh thông đồng với Tiêu Giới Tử, cố ý dẫn hội người đó tới đây để giết không bằng. Trần Tông tức muốn nghẹn. Rõ ràng toàn là chuyện vô căn cứ, vậy mà bọn họ ráp đi ráp lại, nghe chừng lại thành rất có lý. Anh cố giữ bình tĩnh, nói: ông Lộc, chuyện này không liên quan đến Giới Tử. Nhan Như Ngọc ngửa mặt, cười hiền lành như vô hại, nói: không liên quan sao? Vậy sao anh lại vội vàng ra tay? Không liên quan à? Dưỡng Thần Quân không chỉ ai lại chỉ đúng cô ta. Không liên quan sao? Vậy để cô Tiêu tự đứng ra nói, chứng minh mình trong sạch đi. Anh đừng có đứng đó che chắn nữa. Vừa nói, hắn vừa đứng dậy, giọng lạnh lùng: Trần Tông à, đừng có để cô ta mê hoặc. Hết chuyện này tới chuyện khác xảy ra, ai biết cô ta còn muốn làm gì nữa. Động tác hắn đứng lên giống hệt như một tín hiệu. Những người khác cũng lần lượt đứng dậy, mặt mày căng thẳng, khí thế sẵn sàng. Ngay cả A Đạt cũng gượng bò dậy, mắt đỏ ngầu, mặt mày hung tợn. Đến cả Hoa Hậu và Đại Đăng cũng lồm cồm đứng lên. Đương nhiên bọn họ không muốn nhúng tay, chỉ sợ loạn lên lại làm hại đến Thần Côn. Thần Côn thì nhìn tình thế như mồi lửa chực bén, hai tay giang ra, đứng chặn giữa hai bên, sốt sáng khuyên: đừng có kích động, có gì từ từ nói, ở chỗ này phải đoàn kết, đừng có tự chia rẽ mà chết cả đám. Trần Tông mỉm môi, yết hầu khẽ nhúc nhích, nuốt khan một cái. Không ổn rồi, đông quá. Anh lùi lại một bước, hạ giọng nói nhanh: chạy mau. Tiêu Giới Tử khựng lại, hỏi: còn anh thì sao? Anh không sao, em đi trước, để lại ký hiệu cho anh sẽ tìm, đi đi. Nói rồi anh bất ngờ đẩy mạnh cô ra sau, cùng lúc không hề ngăn cản người lao tới, mà bất ngờ đổi hướng phóng sang bên. Hoa Hậu và Đại Đăng tưởng anh định động thủ với Thần Côn, sợ quá vội kẹp chặt hai tay lôi Thần Côn lùi ra sau. Nhưng mục tiêu của Trần Tông không phải ai cả, anh thẳng tiến tới căn lều tranh của Quỷ Non. Cây gậy gỗ dài hơn 2 mét anh chọn kỹ lưỡng hôm qua vẫn còn dựng bên vách. Cuối cùng cũng tới lúc phát huy. Anh nắm lấy đầu gậy, không cần ngắm vùng mạnh ra sau. Cây gậy dài vút lên, gió rít ù ù, thế lực kinh người. Đợi Thiền Nam và hai người thuê ngoài của hội người đá đang xông tới, bị gậy quét ngang, một người hoảng sợ tránh vội, hai người khác vướng chân ngã vào. Trần Tông liếc nhanh về hướng Tiêu Giới Tử bỏ chạy. Tốt rồi, cú quét này đã giúp cô kéo giãn thêm mấy chục mét. Anh rút gậy về, định tiếp tục vung, nhưng nửa chừng bỗng khựng lại. Cây gậy bị giữ chặt. Anh nhìn kỹ, thấy A Đạt hai mắt đỏ ngầu, mặt méo xệch dữ tợn. Một bàn tay như móc sắt bọc lấy đầu gậy, gân xanh nổi hằn trên mu bàn tay. Tiêu Giới Tử cắm đầu chạy sâu vào khu trại hoang. Nơi này có cây mọc tràn lan, nhà cửa chen chúc rất dễ ẩn nấp. Nhưng thực ra cô không chạy quá xa, chỉ vòng qua mái túp lều tranh rồi chui vào một căn nhà đã sập nữa, nằm rạp người xuống, vùi mình dưới lớp ván mục và đống cỏ khô rối tung. Qua khe hở giữa đám cỏ chỉ lộ ra một đôi mắt. Chẳng bao lâu những kẻ truy đuổi đã kéo đến, có hai đôi chân dừng lại cách chỗ cô không xa. Cô nghe thấy tiếng Xuân Thập Lục nghiến răng kèn két, chạy nhanh như thỏ, quay đầu cái là mất hút rồi. Lại nghe Thường Hạo nói, cẩn thận một chút đó, ai biết ả trốn ở đâu. Tiếng chân dần xa, tưởng như đã rời khỏi, thì chốc lát sau, một giọng khuếch đại vang lên qua loa phóng thanh, nghe giống như là của A Đạt. Cô Tiêu, quay lại đi, cô định mặc kệ sống chết của bạn cô sao? Giữa tiếng loa, còn xen cả tiếng Thần Côn tức tối hét lên. Ai cho mấy người giật loa của tụi tôi hả? Tiêu Giới Tử nhắm mắt, trán ép sát nền đất lạnh. Chính vì quan tâm tới sống chết của Trần Tông, cô mới không thể dại dột ló mặt, quay lại để chịu trói chung sao? Như vậy kết cục chỉ là cả hai cùng bị bắt. Lúc nào cũng phải có một người ở bên ngoài mới được. Huống hồ, Quỷ Non vẫn còn ở bên đó, hắn sẽ không ngồi yên nhìn Trần Tông chịu khổ. Còn ông Lộc, người này tuy đầu óc có phần chậm chạp, nhưng không giống như loại tàn nhẫn thích hành hạ người khác. Còn Lương Thiền nữa, chẳng phải là bạn tốt của Trần Tông sao? Bạn bè thật sự thì phải biết bảo vệ nhau, chắc sẽ không để cho anh xảy ra chuyện gì đâu. Cô lại nằm im chờ thêm một lúc. Thấy xung quanh dường như không còn động tĩnh, mới khẽ thở ra, định bò dậy rời đi. Thì bỗng nghe có tiếng người khẽ hà hà cười hai tiếng. Vẫn còn người ở gần đây sao? Từ Giới Tử giật mình, lập tức ép sát người xuống giữ im lặng. Giọng cười ấy có vẻ già nua khàn đục. Trong nhóm vào núi lần này chỉ có ông Lộc là có tuổi, nhưng ông ấy khí lực dồi dào, tiếng cười sẽ không khàn như thế. Vậy thì là ai? Rồi người kia lên tiếng, giọng nói truyền đến rất gần. Ông ta nói, cô có biết không? Còn đang nói chuyện với ai nữa à? Tiêu Giới Tử lập tức dựng tai nghe ngóng. Có lần tôi nói chuyện với lão nhàn, ông ta nói nữ oa thiệt là không công bằng. Nặng người thì nặng người, cớ sao lại phân ra hạng 3, 6, 9? Có kẻ được sống dưới ánh mặt trời, còn có kẻ chỉ có thể ẩn mình trong bóng tối. Chuyện quái gì thế này? Tiêu Giới Tử nghe chẳng hiểu gì cả. Nhưng cái tên lão nhàn khiến cô giật mình. Hình như cô đã từng nghe qua cái tên lão nhàn này ở đâu rồi. Tôi mới an ủi ổng. Đời mà, trên trời có người hơn mình, dưới đất có kẻ thua mình, cứ nghĩ như vậy cho thoải mái đi. Nữ oa tạo người, thiệt ra chia làm hai bước. Đầu tiên nặng người bằng đất, rồi mới thổi một hơi vào. Chính cái hơi đó mới là mấu chốt. Hơi đó là hồn, là tinh thần, là hơi thở của sự sống. Con người sống là nhờ có nó. Mất nó rồi thì cũng chỉ có nắm trò tàn mà thôi. Tiêu Giới Tử im lặng lắng nghe. Trong bụng lại thấy lạ. Ông ấy đang nói chuyện với ai mà sao người kia lại im ru vậy? Đã gọi là đối thoại, ít ra cũng phải có tiếng đáp lại chứ. Đâu thể một mình ông ấy lẩm nhẩm hoài như vậy. Cô có bao giờ nghĩ là nếu chỉ có hơi thở mà không có thần xác thì sẽ như thế nào không? Người ta thường nói rời quê là như mất gốc, mà thần xác chính là quê gốc đầu tiên của con người. Không còn thần xác thật là đáng thương. Thật ra ban đầu bọn ta cũng có thần xác, chỉ là không hợp ý tạo hóa, bị xem như đồ lỗi, gom lại hết rồi đem đi hóa diệt. Cô có tưởng tượng được không? Nữ oa luyện đá chính là một cuộc hóa diệt quy mô lớn đó. Bọn ta phải nhường chỗ cho một thế hệ hoàn mỹ hơn. Hóa diệt sao? Nghe quen quá. Tiêu Giới Tử sực nhớ ra. Thần Côn đã từng kể, trong thần thoại sáng thế từ Càn Lý, thần tạo người chẳng phải một lần mà thành, mà phải thử đi thử lại nhiều lần. Lần đầu tiên, con người sống nhờ đất, có sinh mà không có tử. Sau đó bị hỏa diệt, nhưng nghe nói cũng không diệt sạch, còn để lại giống người trong hang để tiếp tục thử nghiệm. Nhưng mà cũng không hẳn bị diệt hết. Sau kiếp nạn, luôn có vài kẻ sống sót. Những ai không qua được thì hóa trò. Còn những ai sống sót, cô đoán là gì? Vượt qua được lửa. Trong đầu Tiêu Giới Tử vụt lóe. Nữ oa luyện đá là một cuộc đại hỏa diệt. Kẻ không qua được sẽ biến thành tro. Kẻ sống sót chẳng phải là đá ngũ sắc ư? Những viên đá mà nữ oa dùng để vá trời đó sao? Ông già kia bật cười ha ha. Tiếng cười như vọng ngay trên đỉnh đầu, sát bên mái cỏ mục nát. Không biết tại sao Tiêu Giới Tử chợt cảm thấy tiếng cười đó đầy ác ý, như một điềm dữ sắp ập tới. Linh cảm dấy lên, cô lập tức né người sang bên. May mà né kịp. Lưỡi thương nhọn hoắt từ trên đâm xuống, suýt chút nữa đã xuyên tim cô. Xong, nó cũng xuyên qua bả vai cô. Lúc đầu chỉ thấy một luồng lạnh buốt nơi vai, rồi sau đó cơn đau nhói dữ dội khiến toàn thân co giật. Cô nghiến chặt răng, không bật ra nửa tiếng. Mười đầu ngón tay găm sâu vào bụng lạnh, im phăng phát như xác chết. Chất giọng già nua khàn đặc lại vang lên ngay bên tai. Tôi đang nói chuyện với cô mà sao cứ im ru vậy? Không trả lời là bất lịch sự đó. Thật ra, tôi đã thấy cô lâu rồi, thấy cô chạy tới đây, nhìn thấy cô trốn vào trong này. Chưa dứt lời, lão già đột ngột rút phát cây thương ra. Nhân lúc mũi thương còn chưa đâm tiếp, Tiêu Giới Tử gầm khẽ một tiếng, bật dậy khỏi đống ván mục và lớp tranh khô, tiện tay chụp lấy một tấm ván dày cột quật thẳng vào đầu lão. Bột một tiếng, tấm ván nát vụn, nhưng những mảnh gỗ gãy vẫn đâm lúc vào khuôn mặt nhăn nheo chảy xệ của lão. Lão già không kịp tránh, loạng choạng lùi vài bước, một tay ôm mặt, một tay chống cây thương. Tiêu Giới Tử nhìn chằm chằm cây thương trong tay lão. Đó hẳn là vật cổ còn sót lại từ thời núi yểm. Thân thương đã mục gãy, tua thương ướt sũng rách nát. Chỉ riêng đầu thương sáng loáng như gương, phản chiếu lờ mờ bóng người. Rõ ràng không lâu trước đây, có lẽ là ngày tối hôm qua, lão đã kỳ công mài giũa nó. Máu từ vai cô tràn ra như suối, thấm đỏ cả ống tay áo. Cô nghiến răng ấn mạnh vết thương, mắt không rời khuôn mặt đối diện. Ông là ai? Ông rốt cuộc là thứ gì? Trần Thiên Hải đánh hụt một chiêu, cười kha kha, làm bộ ngớ ngẩn nói. Ta chỉ là ông già sống trong ngôi trại này thôi mà. Vừa nói, lão vừa siết chặt cây thương trong tay, vừa lùi từng bước. Con nhỏ họ Tiêu này thân thủ không tệ, lại đang bị thương, thêm cần tức phản đòn. Lão biết rõ thân thể già nua này không phải là đối thủ. Định chạy sao? Tiêu Giới Tử khẽ nhếch môi cười lạnh, bất ngờ bước sấn tới. Vai trái của cô đau đến tê rần, chỉ có thể đưa tay phải ra chộp lấy. Thấy tình thế không ổn, Trần Thiên Hải quay phát đầu định chạy. Nhưng vai chợt trĩu nặng, bàn tay của Tiêu Giới Tử đã bấu cứng ngắc vào vai lão. Lão kêu đau một tiếng, tưởng sẽ bị cô kéo ngược ngã ra sau. Ai ngờ lại bị đè ngã chuối về phía trước. Đã vậy, Tiêu Giới Tử cũng ngã theo. Tiêu Giới Tử vừa kinh hãi vừa hậm hực. Quỷ quái thật, bao lâu này chẳng phát bệnh, sao lại đúng ngay lúc này? Cái chân bước lên ấy bỗng dừng mất cảm giác, trọng tâm không vững. Thế là cô đè Trần Thiên Hải cùng ngã lăn xuống đất. May mà tê liệt cái chân chứ không phải cái đầu. Trong khoảnh khắc thân thể vừa chạm đất, cô nắm chắc phương hướng, giật phát cây thương trong tay của Trần Thiên Hải. Trở tay, chật vật xoay một cú. Nhưng trời xuôi đất khiến làm sao, cú xoay kia lại ra dáng cao thủ. Mũi thương thẳng tắp đâm vào vai lão. Trần Thiên Hải chống tay ngẩng đầu, chỉ thấy ánh bạc nơi mũi thương vẽ thành nửa vòng cung, tiếp đó mũi nhọn phóng tới, khiến da đầu của lão tê đần, hoảng hốt chống tay lùi lại, hai chân đạp loạn rồi loạn choạng bật dậy. Một thương ấy của Tiêu Giới Tử không trúng, cô cũng chẳng thể nào đứng lên để đuổi theo. Sợ lão phản ứng kịp, liền vung thương quét loạn xạ để giữ khoảng cách. Trần Thiên Hải hoảng hốt vùng bỏ chạy, nhưng vừa chạy được hai bước đã thấy kỳ lạ. Sao con nhỏ đó cứ ngồi ì dưới đất không nhúc nhích? Lão quay đầu nhìn lại. Chưa kịp thấy rõ thì trước mắt bỗng lóe lên ánh bạc. Cây thương ấy đã bị cô phóng đi như một ngọn lao xuyên thẳng tới chỗ lão. Trần Thiên Hải hoảng hốt, thụt người ngã nhào xuống đất. Nhưng ngay lúc đó, bên tai lão bỗng lạnh buốt rồi bỗng rát. Lão đưa tay sờ, cả bàn tay dính đầy máu, còn tay thì mất luôn nửa cái. Đợi đến khi lão hoàn hồn ngoảnh đầu nhìn lại, thì Tiêu Giới Tử đã biến mất, chẳng thấy bóng dáng đâu nữa. Kết thúc tập 25. Mình nghĩ là cái hay nhất trong mấy tập gần đây không nằm ở những cảnh rùng rợn như người bị chặt đầu, những kẻ săn đầu người, hay con rắn khổng lồ, mà là ở ý tưởng của tác giả khi viết về núi yểm. Ở bề ngoài, đó là một ngọn núi đầy sương mù, đầy chuyện lạ. Nhưng càng đọc càng thấy ngọn núi này giống như một sinh thể đang sống. Nó thở, nó nhìn, nó nuốt những ác mộng của con người, rồi biến tất cả thành một thế giới khác. Ở đó, ảo và thật hòa vào nhau. Những gì người ta thấy, nghe, chạm và ngửi đều có thể là bị yểm mà ra. Con người không còn phân biệt được đâu là hiện thực, đâu là mộng. Và đáng sợ nhất là yểm không giết họ, nó chỉ mở ra những gì họ sợ nhất hoặc những gì họ cố tình che giấu. Ví như, đám người đới thiên nam thừa nhận họ thèm muốn kho báu trong núi yểm mà tới đây. Hay như ông Lộc phải giật mình khi nghe nhắc đến Khương Hồng Trúc. Trong bầu không khí đầy nghi kỵ, mọi ánh mắt bắt đầu hướng về Tiêu Giới Tử. Ai cũng cho rằng mọi chuyện quái dị như mạng nhện khổng lồ, con rắn, những kẻ săn đầu người, những cái đầu bị chặt đều do cô mà ra. Nhưng nếu nghĩ kỹ, phải chăng chính họ mới là người đang bị yểm? Bởi núi yểm là nơi khiến con người nhìn thấy con quỷ trong chính mình. Cái phần sợ hãi, thành kiến và ích kỷ mà bình thường họ vẫn giấu rất kỹ. Khi đối diện với nỗi sợ không thể nào hiểu nổi, cách dễ dàng nhất là tìm một người để đổ lỗi, để tin rằng tà khí nằm ở người khác chứ không phải trong lòng mình. Tập 25 kết thúc bằng cuộc đối đầu nghẹt thở giữa người trong thân xác Trần Thiên Hải và Tiêu Giới Tử. Cô đã bị đâm trúng vai. Còn Trần Tông thì bị nhóm Hội Người Đá và Lửa Xuân bắt giữ. Núi yểm vẫn còn đang cựa mình. Rốt cuộc, núi yểm sẽ nuốt chửng họ hay là để họ thấy rõ chính mình? Hẹn gặp lại bạn trong tập 26 để cùng xem điều gì đang đợi họ ở phía trước nha. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe mình. Mình là Vi Miu, chúc bạn một ngày thật yên lành và mong rằng giấc mơ đêm nay của bạn sẽ không bị lạc vào núi yểm nha.